Thu Anh lặng lẽ rời đi trong lúc dân tình đang náo loạn dập lửa, bỏ lại mối duyên thầm vừa chớm nở với vị công tử anh tuấn. Nàng biết rằng mình không có phúc phận ở cạnh người đấy, càng không thể vì chút cảm tình mà lưu luyến bản thân ở lại nơi đây. Sau cùng không ai còn thấy bóng dáng hai cô đầu tài sắc ấy trong thành nữa. Còn về chuyện ổ xà tinh sau ký viện Thanh Thủy, trận hỏa hoạn tối hôm đó lớn tới mức kinh động hoàng cung. Binh lính được phái đến cùng người dân suốt đêm dập lửa. Sáng sớm hôm sau, người ta thấy dưới nền căn phòng bị thiêu rụi, có chất đống nhiều xương trắng. Sâu bên dưới vẫn còn chôn không biết bao nhiêu xương chưa được đào ra. Khói bốc lên xám trắng như tro cốt, trong không khí đậm đặc những mùi da thịt cháy khét, cả trăm dặm vẫn có thể ngửi thấy. Thanh Thủy viện đóng cửa, kỹ nữ trong đấy chẳng còn lại bao nhiêu người. Chỉ sau một đêm mà quá nửa số nữ nhân biến đâu hết, ngay cả tú nương cũng chẳng rõ tăm hơi. Số tài sản cùng tiền bạc còn lại được phân cho những kỹ nữ làm trong viện, để họ có vốn đi nơi khác kiếm sống. Những người biết chân tướng chuyện này chỉ có Tử Phàm và Đình Thiên. Tú nương năm xưa bị xà tinh chiếm xác, lâu nay vẫn ngấm ngầm hấp thụ linh khí, đợi ngày hóa thành yêu ma. Tiếc là đại sự bất thành, thần xác của ả bị lửa đốt thành tro, cả bầy rắn con rắn cháu không mống nào chạy thoát. Tâm huyết một đời bỗng chốc bị kẻ khác xóa sạch. Trước khi xà chúa bị kéo xuống hỏa ngục, Đình Thiên đã kịp lấy lại mảnh ngọc bội. Đồng thời công tử thấy một làn xương trắng thoát ra từ người xà chúa. Tử Phàm nói đó là hồn phách của Tú Lê. Nàng được thả tự do sau bao nhiêu năm giam cầm trong chính thân xác của mình, bị giày vò bởi sự lựa chọn sai lầm năm xưa. Vì chút ích kỷ cá nhân khiến biết bao mạng người vô tội bị hại chết. Gánh nặng nàng mang trên người quá lớn, nợ nhân thế không cho phép nàng được siêu sinh. Lúc đó Tú Lê đã chấp nhận bị giam xuống hỏa ngục cùng xà chúa, vĩnh viễn không có ngày bước chân vào kiếp luân hồi. Như một luồng linh lực mạnh mẽ từ đâu bao bọc lấy nàng, Tú Lê không nhớ bản thân đã bao lâu rồi không được trông thấy thứ ánh sáng mãnh liệt như vậy. Sau đấy nàng được cứu ra khỏi thân xác xà chúa. Nàng chẫm mình trong biển lửa, mặc những người sống chạy xuyên qua hồn phách, mặc sức nóng như thiêu như đốt xung quanh. Trong mắt Tú Lê chỉ thấy tấm thân nửa người nửa rắn quằn quại dưới nền đất. Phải chứng kiến mình đang chết dần, cảm giác đau đớn tưởng đã nguội lạnh trong lòng nàng bỗng bùng lên. Tú Lê ngã quỵ giữa căn phòng. Cho tới khi đám cháy chỉ còn tàn đỏ, khói xám bốc mịt mùng, Đình Thiên thấp thoáng thấy một thân ảnh rũ rượi ngồi giữa căn phòng kia. Chỉ là một cái bóng không hơn không kém, nhưng cảm xúc thống khổ vẫn không hề mất đi. Nàng chân thật cảm nhận mình đang tan dần. Cái chết bây giờ thực sự diễn ra, chết từ thể xác tới linh hồn. Mưa xuống, khói tan đi, cả cái bóng của nàng biến mất. Chuyện xưa tới giờ mới thực sự kết thúc. Đình Thiên nhìn tới xuất thần, công tử bất giác siết chặt mảnh ngọc bội trong tay, sợ nước mưa khiến nó tan biến. Tử Phàm từ phía sau tiến lên vỗ vai công tử. Hắn biết chuyện trước mắt là một sự đả kích rất lớn, khiến nhân sinh quan của người thường đảo lộn. Qua một trận sinh tử kịch liệt, không thể nói quên là quên ngay được. Đó đã là chuyện của hơn 2 tháng trước. Hiện tại Đình Thiên đang ngồi trong một căn nhà hoang, bên cạnh là Tử Phàm cùng 2 hộ vệ tướng. Nơi này cách kinh thành 13 ngày đi ngựa. Nói một cách dễ hiểu, 4 người gấp rút lên đường tới Bạch Mộc Lương Tử Sơn tìm Đắc Gia. Dựa theo đồ hình mà Kỳ Lão tiên sinh vẽ lại, 4 người rời kinh ngược lên mạn Bắc. Có một con đường mà dân thương buôn bán mách nhau để tới vùng dân tộc miền núi. Tử Phàm biết con đường đó. Dưới ánh lửa có thể thấy Đình Thiên đăm chiêu nhìn mảnh ngọc bội trong lòng bàn tay. Hai đầu mày hơi nhíu lại, khuôn mặt không giấu vẻ phiền muộn. Chuyện là sau khi về phủ, thương thế công tử cơ bản không đáng ngại. Mấy người kia nhiều nhất chỉ mất chục ngày liền có thể hoạt động bình thường. Đình Thiên vốn tưởng không bận tâm. Một tháng sau, bây giờ công tử nhìn đến mảnh ngọc bội, thấy màu lục bảo bỗng sáng sẫm lại. Từ giữa xuất hiện chấm đen, dường như cái chấm đấy đang lan rộng ra. Đình Thiên ngay lập tức cho gọi Tử Phàm tới, hỏi hắn đây là chuyện gì. Tử Phàm cầm mảnh ngọc lên quan sát, sau đấy liền đáp, chấm đen này là tà khí từ xà tinh xâm nhập. Trong thời gian ngắn, nếu không có biện pháp lấy nó ra, có thể tà khí còn lan rộng. Công tử trong lòng lo lắng, hỏi như vậy có ảnh hưởng tới hồn phách mẫu thân không. Tử Phàm gật đầu, ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn nói tà khí này đã ngấm vào sâu trong ngọc bội, Rất có thể linh lực của mẫu thân công tử bị tổn thương, ngay cả hắn cũng không biết cách khu trừ tà khí ra ngoài. Cái duy nhất bây giờ là tìm tới người chế tác ngọc luyện hồn. Đi đường chính có thể mất nhiều thời gian. Hắn biết một đường tắt, tuy nguy hiểm một chút nhưng đổi lại không phải chạy lòng vòng nhiều. Đó chính là đường của dân thương buôn trốn đồn kiểm soát. So với đường chính, mối nguy lớn nhất ở đây gặp phải lục lâm khảo thấu. Mùa này thương buôn chưa hoạt động nhộn nhịp, khả năng đấy không cao, chọn đi đường này vẫn là tốt nhất. Bốn người cưỡi ngựa ròng rã 13 ngày, sáng đi tối nghỉ, nhà dân hai bên thưa thớt dần, sau không thấy nóc nhà nào hiện ra nữa. Dọc đường chỉ còn đồi núi chập trùng và rừng cây ngút tầm mắt. Đi đã lâu, tính ra đến một ngày một đêm, người với ngựa chưa được nghỉ. Trời vừa tối, trước mặt bốn người xuất hiện một thôn sơn. Đỉnh Thiên cho ngựa chạy chậm lại. Thôn sơn này không có cổng trại, rải rác vài chục nóc nhà nợp rơm lụp sụp, vách nhà thấp hơn một thân người. Không khí thì im ắng, tới một ánh lửa cũng không có. Bà Dũng cúi đầu nhìn mấy căn nhà. Thôn này có phải bỏ hoang rồi không nhỉ? Đồ đạc bên trong thì thô sơ, vật dụng hầu như không có gì, chỉ thấy nhiều nhất giường và bàn thì nhà nào cũng có. Kỳ quái là cửa ngoài vẫn được cài then cẩn thận. Bốn người thấy thế không tùy tiện mở ra, bỏ qua gần hết các nhà trong thôn. Tới khi thấy một căn chắc chắn bỏ hoang, cửa mục tới mức rời hẳn, bên trong mọi thứ gãy nát, họ tiến vào nghỉ chân. Củi sẵn, bốn người nhanh chóng nhóm đống lửa đun nước, nướng bánh, vừa ăn vừa trò chuyện. Nếu tiếp tục cưỡi ngựa đi thẳng đường này, tới vùng dân tộc miền núi còn khoảng 5 ngày nữa. Sau đấy bỏ tiền thuê người dẫn đến hồ nước đối diện với Bạch Mộc Lương Tử Sơn. Vậy xem như 10 ngày đã tới nơi. Thấy Đỉnh Thiên trầm tư nhìn mảnh ngọc bội, Tử Phàm lên tiếng. Công tử đừng lo, chúng ta sắp tìm được vị tiên nhân kia rồi, chắc chắn có cách. Qua 13 ngày, chấm đen từ mảnh tâm ngọc lan ra to bằng đầu đũa, xung quanh chẳng chịt sợi tơ, như là sợi tơ máu. Có khi mẫu thân công tử đang phải đấu tranh với tà khí bên trong để ngăn nó lớn thêm. Đỉnh Thiên thầm thở dài, đem mảnh ngọc cất trong tay áo. Thay vì ngày nào cũng nóng lòng nhìn vào chấm đen kia, công tử nên tập trung tìm đường lên núi thì hơn. Cùng lúc lại nghe bá Dũng hỏi. Thôn trại này thoạt nhìn không giống như bỏ hoang, tại sao bên trong không bóng người nào vậy nhỉ? Mọi người gật đầu, nhưng tuyệt nhiên không ai nghĩ ra lý do vì sao. Quốc Chí cũng nói. Đường lối ở đây tương đối sạch sẽ, giống như mới được quét dọn. Có thể thôn dân vì lý do nào đấy vừa chuyển đi cách đây không lâu. Tử Phàm nghe vậy à một tiếng. Hắn nhớ ra từng thấy ai đấy nói về chuyện tương tự. Mấy người liền nhìn hắn. Tử Phàm nhớn mày. Thực ra thì bần đạo mới chỉ nghe đoàn thương buôn nói về cách sinh sống nay đây mai đó của người dân tộc, chưa chứng kiến tận mắt bao giờ. Nhưng mà đúng là người miền núi thường không chọn cách định cư lâu dài. Họ phát nương làm rẫy một thời gian, sau khi đất đai hết màu mỡ, họ bỏ cái nơi ở cũ, đi tìm mảnh đất mới để trồng cây tiếp. Đỉnh Thiên đập tay vách đất. Xây nhà lập ấp kiên cố như vậy chỉ dùng một thời gian, nếu cứ sau mỗi vụ mùa lại chuyển nơi ở mới, chẳng phải rất phí sức người à? Tử Phàm trầm ngâm đáp. Cũng có thể là thôn dân chỉ di tản vào rừng do chiến tranh nơi biên giới thôi. Dạo gần đây thương buôn cũng truyền tai nhau nói về việc quân Thanh chuẩn bị vũ khí, e rằng chiến tranh sớm nổ ra. Quốc Chí ra hiệu im lặng. Có người đang đi đến đây. Vũ hộ vệ hé cánh liếp cửa sổ, nhìn thấy có ánh sáng từ xa chiếu tới. Đằng kia xuất hiện một đám người, đông không đếm xuể, đèn đuốc rùng rùng bước qua. Đỉnh Thiên đến xem là chuyện gì. Công tử vừa nhìn, bên cạnh có người nói nhỏ. Là thôn dân, họ từ đầu làng trở về. Mấy người đi trước có công canh một vật, đám người đi sau rước đuốc đội khăn, tất cả bước qua trong im lặng. Tử Phàm ngồi đó ngó ra, lúc bấy giờ đoàn thôn dân đi tới gần hơn. Trông rõ hình dạng thứ mấy người đi trước đang ghé vai khênh lên. Đó là một cỗ quan tài. Mặt Tử Phàm lập tức xa sầm, bề ngang 2 thước, bề dọc 5 thước, cao hơn 1 thước, 4 góc vuông vức, 8 người khiêng. Người đi sau còn vung thứ gì như giấy vàng dọc đường. Không sai, đây chính là một cỗ quan tài. Hóa ra thôn dân ở đây đóng cửa đi dự đám tang hết. Có lẽ giờ họ đang đem quan tài đi chôn. Nhưng mà Tử Phàm tính nhầm, giờ là nửa đêm, không ai lại đào mồ mả giờ này. Bình thường người ta sẽ kiêng kỵ chôn đêm, họa hoạn lắm, nhà nào đẻ con mà mẹ chết, con chết, mới gặp giờ nào chôn giờ ấy. Một xác hai mạng là tối kỵ, còn tất cả đều là lựa chọn buổi sáng, mai táng cho sạch sẽ. Chẳng nhẽ người trong quan tài kia là trường hợp đặc biệt đó à? Vậy tốt nhất không nên xem. Người lạ xem rước quan, dễ gặp bất trắc trên đường đi. Vì thổ công ở vùng đấy, không trông chừng cho họ được. Gặp vong thiêng có thể bị theo chân suốt dọc đường. Nói gở có bị hại chết. Tử Phàm kéo Đình Thiên với Bá Dũng lại. Ây, đừng nhìn, mặc cho bọn họ đi qua. Chúng ta cũng không động vào nhà nào cả. Nếu họ tới hỏi, chúng ta nói là khách qua đường nghỉ chân, tạm trong thôn một đêm. Quốc Chí vẫn nghía ra thêm chút nữa. Hắn có linh cảm chuyện này bất thường. Đám rước ma đi gần tới, cánh liếp hạ xuống, chỉ đủ có mắt lọt qua. Chợt thấy tay Quốc Chí ra hiệu, mặt hướng ra ngoài. Hắn nói nhỏ. Tử Phàm, người xem kìa, người nằm trong quan đang nhìn về phía chúng ta. Chương 20. Tử Phàm nghe nói thế chột dạ. Người nằm trong quan tài ngóc đầu nhìn phía bọn hắn à? Là thai phụ chết oan muốn tìm người cầu cứu, hay là chuyện gì khác? Tử Phàm hé mắt nhìn, mồ hôi trên trán rịn thành từng giọt lấm tấm. Hắn biết đây là chuyện gì rồi. Bỏ qua trường hợp đặc biệt thai phụ chết yểu, nếu đặt vào hoàn cảnh của dân tộc miền núi, còn có một hủ tục đưa ma cổ quái nữa. Nghĩ tới đây, Tử Phàm tái mặt. Chính là hắn không ngờ mình lại gặp phải thứ vu thuật thiểu số ấy. Trước tiên phải nói qua hoàn cảnh bên ngoài một chút. Cũng là quan tài 8-10 khiêng, nhưng nắp quan tài không được đóng lại. Đi trước là hai lão nhân mặc y phục đặc biệt, người gầy đét, đầu chọc, cổ đeo vòng quấn vải tua rua xanh đỏ, đi giật lùi, mặt hướng phía quan tài. Ý chừng hai người đó là thầy cúng, họ đang dẫn đường cho linh hồn người trong quan tài tới cửa mà. Đoàn người đi phía sau, mặt cúi sâu, lưng gần như còng xuống, dáng vẻ nặng nề. Trên lưng bọn họ thực chất đang cõng một đầu trâu mặt ngựa. Đây gọi là đám ma người sống. Hủ tục lại tồn tại dựa trên một truyền thuyết dân gian. Ở vài dân tộc miền núi vẫn có lệ thờ Bạch Lão Đầu, là ông thần cai quản tuổi thọ con người. Có điều Bạch Lão Đầu là tà thần. Người miền núi tin rằng ông ta chuyên ăn bớt tuổi thọ, gieo rắc bệnh tật và khiến cái chết đến sớm hơn. Không ai ngăn được Bạch Lão Đầu, vì thế họ nghĩ ra cách thỏa thuận với ông ta. Thỏa thuận thế nào? Lão Bạch Đầu sai đầu trâu mặt ngựa lên dương gian, thay vì phải chui rúc trong các xó xỉnh. Người ta sẽ đồng ý để bọn chúng nhập vào tâm ma, thuận tiện xúi dục con người làm điều ác. Thực ra đây là một cách để thoái thác trách nhiệm. Họ cho rằng việc xấu của con người đều do ma quỷ xúi dục. Chết đi rồi ai cũng thành ma, quan trọng là thời gian sống. Chỉ cần làm sao để sống càng lâu càng tốt. Và hủ tục đưa ma người sống ra đời. Ý nghĩa của hủ tục này nhằm mục đích bố cáo thiên hạ rằng người kia đã bị bán cho Bạch Lão Đầu, trở thành tay sai cho ông ta, có thể làm bất cứ việc ác nào mà tà thần ấy sai bảo. Tử Phàm nghe được giai thoại này từ người trong đoàn thương buôn. Họ nói dân tộc miền núi có rất nhiều vu thuật thần bí, cứu người ít hại người nhiều. Thoạt nhìn tưởng những vu thuật đấy vô hại, nhưng thực chất lại rất linh nghiệm. Ví như đám ma người sống, vốn dĩ đó chỉ là một nghi lễ tượng trưng, nhưng theo thời gian các thầy cũng nghĩ ra cách để khiến thỏa thuận với Bạch Lão Đầu có lợi hơn cho mình. Bọn họ không chỉ sống lâu hơn mà còn có khả năng gia tăng thêm tuổi thọ. Đoàn thương buôn nọ kể rằng chỉ có một tộc người miền núi làm được vu thuật này, nhưng chưa ai gặp được họ mà toàn mạng trở về. Tử Phàm linh cảm đám người kia không phải tầm thường, ở họ toát ra mùi tử khí đặc trưng. Đúng ra là tất cả đoàn đưa ma đều đã từng bị chôn một lần, chỉ thấy giống một đám đầu trâu mặt ngựa đang hộ tống linh cữu. Có thể ban ngày họ vẫn là thôn dân bình thường, nhưng khi tối xuống hoặc có thêm tác động của ông thầy cúng kia mà tâm ma của họ liền lộ nguyên hình. Những bóng trắng mờ mờ bám bám trên người đám thôn dân, vẻ mặt họ âm trầm, không khí u ám nặng nề. Hơn nữa còn có cái đầu người ngóc lên đột ngột từ trong quan tài, gắt gao nhìn khe cửa sổ. Mặt người đấy so với xác chết còn đáng sợ hơn vài phần. Tử Phàm lập tức thu ánh mắt, gấp gáp hắn nói, chúng ta đang ở trong tổ quỷ rồi. Đình Thiên hồi hộp, ý người là sao? Không còn thời gian giải thích đâu, mau thu dọn hành lý đi, chúng ta... Tử Phàm chưa kịp ngậm miệng, lời chưa dứt, bên đối diện liền có hai bàn tay xuyên qua cánh liếp, nhanh như chớp vồ lấy đầu Quốc Chí. Ba người bị một phen nhảy dựng lên. Quốc Chí cơ bản có giật mình nhưng không thể thoát thân, ngay tới kêu cũng không kịp. Mười ngón tay bấu vào mắt mũi hắn, gân cốt trên tay nổi lên chẳng chịt, thoạt nhìn tưởng mặt hắn sắp bị bóp nát. Quốc Chí vội đưa tay lên gỡ, vừa định thần, từ sau cánh liếp nghe soạt một tiếng kinh động hơn. Nửa thân người từ ngoài thò vào, hai cánh tay co lại, lực đạo mạnh tới mức kéo ngược cả đầu Quốc Chí lên. Còn sống, ta bắt được một đứa còn sống, nó là của ta, đem nó xuống mộ cho ta. Chưa nói hết câu, cái đấy nhận một cước như trời giáng vào giữa mặt, chỉ nghe từ cuối cùng bị tắc lại trong cổ thành tiếng ọc lớn. Đỉnh Thiên thu chân, công tử không có thời gian lấy vũ khí, tiện tầm chân giơ lên đá một cái thực mạnh. Người kia gan lì không chịu buông Quốc Chí, nở người trao đảo một chút, sau đấy tiếp tục dồn sức kéo hắn qua cửa sổ ra ngoài. Rồi lại thấy chân Đỉnh Thiên liên tiếp cò duỗi, hai cước đạp xuống mặt người kia, khiến ngũ quan trên đấy có chút biến dạng. Quốc Chí không mở nổi mắt, hắn cảm tưởng có hai ngón tay sắp xuyên qua mảng mí chọc vào đồng tử đến nơi. Tay hắn cậy không ra, lại không thể xoay sở được trong tư thế nửa ngồi nửa đứng, thành thử hắn chỉ có thể không ngừng của quạng. Bị chúng ba chiêu như búa đập vào mặt, kẻ kia không chút sứt mẻ, giống như không biết đau giằng lấy đầu Quốc Chí. Xem chừng người này quyết không buông ra là vì sợ Đỉnh Thiên giành mất con mồi của hắn. Đã thế công tử càng không thể nương tay, bao kiếm vung lên, thụp thụp hai nhát, công tử dùng sức chín châu hai hổ giã xuống, cái mặt trơ ra như đá lập tức lõm hẳn. Hai bàn tay nắm đầu Quốc Chí liền lới lỏng, thời cơ đã đến, hắn lập tức vùng thoát khỏi tầm của kẻ kia. Bốp một cái đầu Quốc Chí mồ gang liền có tiếng va đập, hai cánh tay cứng còng liền theo nửa thân tuột ra khỏi cửa. Cùng với đấy là mảnh liếp che cửa sổ bị kéo rơi loạt xoạt bên ngoài. Công tử! Ngay lập tức bên trái liền có người hét lớn, Quốc Chí đang hít thở không thông vì tiếng hét ngẩng đầu. Rất nhanh thấy có bóng đen bay qua cửa, dầm một tiếng đè Đỉnh Thiên ngã nhào xuống đất. Bóng đen kia hóa ra là một người, so với kẻ ban nãy tóm cổ hắn thì có khác một chút, kia là một nữ nhân. Người trước vừa bị đạp rơi ra ngoài, nữ nhân này vọt qua cửa sổ bay vào, nhanh tới mức Đỉnh Thiên không kịp né tránh. Đầu bị va tới choáng váng, hé mắt nhìn, công tử thần hồn điên đảo, một khuôn mặt u nhọt kề sát mặt công tử, miệng người đấy thều thào. Ta bắt được rồi, là của ta. Quốc Chí đang ở gần đấy xông tới giằng co với nữ nhân, thân hình mụ đổ sộ như cái phản áp xuống người Đỉnh Thiên. Công tử thiếu chút nữa ngạt thở, nãy giờ hắn không để ý thấy Bá Dũng Tử Phàm đâu, mà trước đấy rõ ràng nghe tiếng Bá Dũng hét lên. Tài Quốc Chí ù ù những âm thanh gào thét, từ cửa sổ lại có người chui vào. Không chỉ một người, cũng lúc đấy 4-5 thân hình lúc nhúc lách qua ô cửa bé tí, thành ra chỗ đấy giờ bịt kín. Quốc Chí kéo nữ nhân kia ra được nửa người, công tử cắn răng giật khỏi tay mụ, nhưng mụ chống trả quyết liệt. Công tử không thoát được, còn bị dúi cho tối tăm mặt mũi. Quốc Chí nổi sung, tay rút gươm đánh soạt, hắn không quan tâm đây là người hay quỷ, ám hại công tử chỉ có một con đường chết. Dừng tay, Vũ hộ vệ đừng manh động. Từ vàn bên trái nhào tới, hắn còn đang thở hổn hển không dứt, chỉ biết liên tục xua tay. Quốc Chí nhìn lại, hóa ra Tử Phàm cùng Bá Dũng nãy giờ đứng chắn cửa. Đám người bên ngoài ùn ùn xông vào, hai người vừa dùng thân mình chống đỡ, vừa tính kế thoát thân. Nhất định không được chém chết bọn họ, thôn dân ở đây đều là đầu trâu mặt ngựa nhập vào, chém bọn họ tức là mở đường cho chúng thoát ra, tới lúc đấy khó giải quyết hơn. Tử Phàm cậy tay nữ nhân kia ra, Quốc Chí giữ lấy người mụ, Đỉnh Thiên được dựng dậy. Loay hoay một lát, nghe thấy tiếng răng rắc ở 4 vách tường vang lên. Bà Dũng nhòa người chống cự. Hắn không biết bên ngoài kia là bao nhiêu thôn dân, nhưng căn nhà ọp ẹp này không thể chịu đựng sức đẩy của quá 10 người. Mái cùng vách bắt đầu rung lên ầm ầm. Mắt thấy có hai người vừa lọt qua cửa sổ lao vào, nếu không đánh chết bọn họ, vậy làm thế nào thoát được? Mấy người này hoàn toàn không biết đau mà sợ. Bên ngoài là tiếng đám đông sôi ùng ục ào vào, bên trong đầy tiếng đánh đấm huỳnh huỵch. 4 vách nhà theo dòng người du đẩy như muốn nứt ra, sàn nhà đã gãy lách cách. Một bên vách nhà lập tức đổ ập xuống, kéo theo mái rơm cùng xà gỗ rơi rào rào như mưa. Lửa bị đất đá lấp đi, cái tượng hỗn loạn lập tức chìm trong bóng tối. Tiếng người la hét, dẫm đạp lên nhau không ngớt. Không lâu sau, Vũ hộ vệ. Cúc Chí nghe tiếng người gọi, nhưng hắn không đáp lời, mắt hắn đang mải nhìn phía trước. Bá Dũng bình thường bọc hậu, song hôm nay đổi lên tiên phong, còn hắn kéo công tử chạy phía sau. Tình thế vừa rồi hung hiểm là vậy. May mà căn nhà đột nhiên đổ ập xuống, đám đông hầu hết bị mắc kẹt. Lợi dụng lúc nhộn nhạo, Bá Dũng dùng ám hiệu báo Quốc Chí biết đường nào để thoát thân. Hắn lập tức kéo Đình Thiên chạy tới. Đám thôn dân không người nào kịp nhìn thấy bọn họ lẩn đi, nên chạy một đường không có ai đuổi theo. Như vậy cũng không phải là đã an toàn, vẫn cần phải chạy càng xa thôn trại này càng tốt. Vũ hộ vệ à, bần đạo có điều này. Người nhanh chân lên, mau chạy trước dẫn đường đi, có nói nữa ta chém người đấy. Quốc Chí nghe tiếng Tử Phàm hồn hền phía sau, lòng bực bội quát lên như vậy. Tử Phàm liền im bặt, hắn chỉ biết chạy theo. Do thể lực giữa hắn và mấy người Quốc Chí, hắn không thể chạy nhanh bằng họ. Đừng nói là giờ phải chạy lên trước. Nhưng hắn nghĩ một lát, liền thấy làm vậy không đúng, dù thế nào cũng phải quay lại. Nhịn không được, Tử Phàm bước thấp bước cao. Vũ hộ vệ à, bần đạo nói đã, từ từ hắn chạy. Người... Quốc Chí nộ khí xung thiên, dừng chân quay lại định giáng cho hắn một đòn. Vừa liếc mắt, Quốc Chí lập tức toát mồ hôi, hắn chân chân nhìn Tử Phàm. Lại thấy Tử Phàm có chút e thẹn, chính là bị ánh mắt hắn làm đỏ mặt. Đồng thời Quốc Chí nhìn xuống tay mình, nãy giờ hắn tưởng đang kéo công tử bỏ chạy. Một đường không quay đầu, lúc đấy rõ ràng công tử đứng ngay cạnh hắn, vậy tại sao đổi thành kéo Tử Phàm? Quốc Chí nhìn trước nhìn sau, không thấy công tử đâu, hắn ngẩn người, trong lòng bỗng nhiên lạnh như băng. Vũ hộ vệ à, hãy buông tay bần đạo ra đã. Tử Phàm bây giờ lên tiếng, hắn giật giật tay mấy cái, lập tức bị Quốc Chí quăng cho thiếu chút nữa chật khớp. Quốc Chí lắp bắp, công tử, người, tại sao lại là người? Tử Phàm dùng vẻ mặt vô tội đáp. Vừa rồi hỗn loạn, vũ hộ vệ kéo bần đạo bỏ chạy. Mấy lần bần đạo lên tiếng bị gạt đi, chuyện này sao có thể hỏi bần đạo được chứ? Chuyện gì vậy? Sao đang chạy lại dừng? Bà Dũng phía trước tiến tới hỏi, hắn vừa nhìn kinh ngạc. Công tử đâu? Nhanh nhanh quay lại thôi, bằng mọi giá cứu công tử. Cô Chí lòng như lửa đốt, dứt lời liền theo đường cũ chạy vào thôn trại. Ba người gấp rút di chuyển từ đường nhỏ tới rìa thôn trại. Trong thôn khôi phục yên tĩnh, không nghe thấy tiếng người hò hét như trước, dường như đám đông tan đi. Chẳng biết Đình Thiên có kịp trốn thoát không, nếu thoát được biết đi đâu tìm công tử. Đành phải lầm lũi chạy qua đám cây bụi mọc ken nhau ngoài rìa thôn trại. Họ không dám liều lĩnh xông thẳng vào trong. Tình hình chưa rõ ràng, vội mấy cũng phải quan sát kỹ lưỡng rồi mới nghĩ cách hành động. Người xem. Bà Dũng đi phía sau bỗng đánh động, theo tay hắn chỉ, hai người cùng nhướng mày nhìn. Đối diện bên kia rìa thôn trại có thứ gì đang chuyển động. Nhìn kỹ hóa ra đám thôn dân đứng quây thành một đống, dày đặc không phân biệt người nào với người nào. Bọn họ dập hết đèn đuốc, muốn xem họ đang làm gì phải chạy tới gần quan sát mới được. Ba người liền vòng sang rìa bên kia. Đó là bãi đất trống mấp mô những ụ đất to nhỏ bất đồng. Thoạt nhìn nhận ra đây là bãi tha ma. Đám đông đang vây quanh một mộ huyệt mới đào, tất cả cùng nhìn xuống hố. Hai bên là hai ông thầy cúng chọc đầu, không ngừng múa may điên cuồng. Vì không thể tới đủ gần để nhìn xem bên trong huyệt kia là cái gì, ba người chỉ có thể nấp ở đằng sau ngôi mộ nhìn qua. Trong lòng ai cũng bất an. Đúng lúc thầy cúng hú lên từng hồi ghê rợn, từ dưới huyệt mộ trồi lên cái đầu. Ba người từ xa căng mắt nhìn, cái đầu lắc lư, một cánh tay với lên miệng huyệt, dường như người đấy muốn trèo lên. Bốp một cái, từ bên cạnh liền có thôn dân dùng gậy vụt xuống cái đầu đang lắc lư, khiến bàn tay kia với lên giật một cái, đầu người đó lật ra mặt úp xuống thành huyệt. Một thôn dân khác đạp chúi người kia vào trong hố đất. Quá trình chỉ trong chốc lát, nhưng ba người bên này nhìn không sót một chi tiết. Thôi, đúng là công tử rồi. Quốc Chí đã mấy lần muốn xông tới nhưng bị Tử Phàm hết sức giữ lại. Hắn kéo hai người muốn bọn họ chạy ra sau lùm cây, trong đầu rối như tơ vò. Người cản, đừng trách ta khách khí. Quốc Chí tuốt gươm kề cổ Tử Phàm, giọng hắn lạnh như đồng, nét mặt xa sầm, hai con mắt hằn tia máu. Tử Phàm nhàn nhạt nói, tùy hai người đấy, nếu nhắm cứu được công tử thì hãy ra chém nhau với cái đám đầu trâu mặt ngựa kia, không cứu được ít nhất chết chung một chỗ với công tử. Người thách ta? Quốc Chí gằn giọng, lưỡi gươm cứa vào da Tử Phàm chảy máu. Khoan đã. Bà Dũng gạt gươm trong tay Quốc Chí sang một bên, hắn nhìn Tử Phàm, người báo nghĩ cách gì đi. Tử Phàm im lặng, hắn đăm chiêu nhìn đám người bên kia. Lão Bạch Đầu có hiện thân là một hình nộm rơm cao lớn, tên Hồn Bạch. Vì là thần trong tín ngưỡng thờ phụng của dân tộc miền núi, nên hẳn là diện mạo không quá phức tạp. Nghe nói là Lão Bạch Đầu đi tới đâu tiếng khóc phát ra ở đó, khóc càng lớn chứng tỏ chết càng trẻ, lão càng hoan hỉ. Cách này chỉ là do Tử Phàm phỏng đoán ra, hắn nghĩ trước mắt cứ tiếp cận huyệt kia, sau đấy tùy cơ ứng biến. Tử Phàm cùng hai hộ vệ rút rơm làm thành một hình nhân, hắn cởi áo ngoài ra khoác lên thân hình nhân. Xong xuôi, Tử Phàm bày kế hoạch. Giờ quan trọng phải đến được gần huyệt mộ càng tốt. Hai người cứ đi sau ta, cố gắng khóc to lên, ta ở phía trước nghĩ cách cứu công tử. Bá Dũng sửng sốt, chủ bọn ta hãy còn sống, khóc như vậy khác nào rùa ngày ấy chết đi à? Chủ các ngươi bị chôn sống rồi kìa, kìa câu nệ cái gì nữa, để lát xuống khóc một thể. Tử Phàm chỉ đám người bắt đầu xúc đất đổ xuống hố. Nói rồi hắn lập tức dựng hình nhân rơm, bước từ trong lùm cây đi ra bãi đất trống, trong lòng có chút lo sợ, không biết đám người kia có tin trò giả thần giả quỷ không. Phía sau Tử Phàm bắt đầu có tiếng khóc, ba người rồng rắn tiến lên. Dường như thấy khóc vậy chưa đủ to, Tử Phàm huých người đi sau một cái, khiến họ cắn răng gào lớn. Thanh âm náo động cả bãi đất trống, đám người nghe thấy tiếng khóc ngừng tay, ai nấy ngẩng mặt nhìn. Đập vào mắt họ, hình nhân rơm lù lù đi tới. Tử Phàm hé mắt nhìn sang bên kia, thấy chưa động tĩnh gì, chỉ làm cả đám thôn dân cùng thầy cúng trố mắt nhìn lại phía bọn hắn. Đã đi được lâu vậy, đáng nhẽ hai thầy kia cũng phải có phản ứng rồi mới đúng. Hay là hắn nghĩ nhầm, Lão Bạch Đầu trong quan điểm của bọn họ ăn vận khác, hoặc có nghi thức đón rước không giống thế này. Đâu có nhiều thời gian cho hắn lựa chọn, cứu người như cứu hỏa, phải thành công tiếp cận đám người kia, đợi xem tình hình công tử thế nào rồi hành động. Tử Phàm nghĩ rất nhanh, sau vài bước lưỡng lự hắn vững dạ hơn, tay giơ Hồn Bạch cao ngang mặt, không nhanh không chậm tiến tới. Hai hộ vệ đi sau khóc dần thành quen, giọng điệu có phần thê lương, đầy tai hắn là tiếng y ỉ réo rắt. Có cách hơn chục bước chân, phía trước bỗng có tiếng quát lớn, Tử Phàm khựng lại. Hai thầy cúng chỉ tay phía hắn mà quát, khiến hắn nghẹn họng. Là bọn họ quát gì hắn nghe không hiểu. Bên kia thầy cúng dùng tiếng dân tộc, có nên đáp lời hay không? Bước chân Tử Phàm chậm lại. Nếu đáp bằng tiếng miền xuôi, liệu có tính là... Do Bạch Lão Đầu là thần thánh, người dân tộc thì không hiểu tiếng thần thánh. Ai, không ổn. Tử Phàm chớp mắt, thấy vẻ giận dữ hiện ra trên mặt hai thầy cúng, biểu cảm đó lan ra dần các thôn dân. Có cách miệng hồi không xa, hắn nhón chân nhìn, bên dưới tối như hũ nút. Bây giờ mà bỏ chạy, cơ hội cứu người vụt mất. Tử Phàm toàn thân toát lạnh, hắn nuốt ngụm nước miếng, phải chuyển sang biện pháp khác. Tử Phàm dừng chân, tay hắn huých phía sau, ra hiệu hai hộ vệ chuẩn bị đột phá cứu người. Nhưng họ lại tưởng hắn muốn mình khóc to hơn, người nọ nháy người kia, lập tức giớn cổ lấy hơi, gào một tiếng u oa thấu trời. Thanh âm lớn tới dọa người, chính là đám thôn dân cũng bị tiếng khóc của bọn họ bước lui một bước. Tử Phàm tim đập như trống dục, nhất thời chết lặng, không biết phản ứng ra sao. Mắt vừa thấy đám thôn dân bị phân tâm, hắn quay lại nói, cầm lấy cái này, châm lửa lên rồi dùng làm vũ khí. Hai người lao vào cầm cự, không để thôn dân tiến tới bên miệng hố kia. Tử Phàm nhắm mình không phản ứng nhanh bằng hai hộ vệ, bây giờ phải có người xuống huyệt kéo đỉnh thiên lên. Tuy là nguy hiểm nhưng không phải hắn không làm được. Nhanh lên. Lời vừa dứt, Tử Phàm phi thân tới miệng huyệt, hai thầy cúng lùi phía sau đám thôn dân. Bỗng chốc tiếng người hô hoán lại dội lên ào ào. Công tử! Tử Phàm gọi một tiếng, còn định nhảy xuống hố đào đất tìm người, lại thấy bên dưới có tiếng ho khủng khục. Trong huyệt tối đen, ánh lửa lập lòe cách đấy vài bước, chiếu ra không tình hình. Tử Phàm hấp tấp nhìn phía trong, trong lòng chửi thầm một tiếng. Quốc Chí ôm đống củi khô cùng rơm rạ, liên tiếp châm lửa ném phía đám thôn dân hung hãn. tạm thời khiến bọn họ không dám lại gần. Bá Dũng nhìn hình nhân rơm cháy thành cây đuốc lớn. Hắn xông vào giữa đám người, đuốc chuyển từ tay này sang tay kia, tiếng lửa phạt gió phủ phủ, tàn đỏ bay tứ tung. Sức người bên kia sục sôi, Tử Phàm nhìn cả trăm con mắt phản quang lại ánh lửa. Cảnh tượng chẳng khác nào đám đầu trâu mặt ngựa tụ tập giữa âm tảo địa phủ. Sáu gáy liền tê dần dần. Hắn cắn răng nhảy xuống huyệt, đành phó mặc hai hộ vệ bên trên. Cùng lắm là một huyệt hai xác, với ít nhất còn có người bầu bạn dưới suối vàng. Chân Tử Phàm vừa dẫm xuống liền có tiếng kêu phát ra. Trong huyệt chật chội, hắn vội lùi lại mấy bước, lòm khòm cúi người bới đất. Lại thấy dưới chân chuyển động như có thứ gì sắp trồi lên. Tử Phàm gọi một tiếng: "Công tử!" Lập tức tay hắn sờ thấy ra người nóng hổi, là cánh tay. Tử Phàm kéo thử, người kia phản ứng. Cùng lúc có tàn lửa rơi vào huyệt mộ. Chút ánh sáng đột ngột xuất hiện giúp Tử Phàm thấy phần nào tình hình trong huyệt. Hắn thấy hai bên thành huyệt có một vài khuôn mặt chôn trong đất, chỉ nhỏ bằng bàn tay nhưng rõ ràng là mặt người. Mắt chúng nhắm nghiền, không phải tất cả cùng nhắm. Ánh lửa làm cho một con mắt chợt mở, tròng đen giống như hắc ín lóe sáng. "Đây là trùng nhân à?" Tử Phàm nín thở. Hắn từng thấy xác trùng này một lần trong bãi tha ma dưới chân núi Tùng. Trùng nhân hay còn gọi là sâu mặt người, nó ăn thịt người nên mặt mới biến thành như thế. Cũng hiếm có bãi tha ma nào tồn tại thứ trùng này, vì chúng kỵ ánh sáng và nước. Dưới xuôi huyệt thường trũng, nước đọng nhiều nên trùng nhân không sống được. Thứ này ở đây nhiều như vậy, không thể chỉ là vì địa hình phù hợp. Tử Phàm cuống hết tay chân, hắn lập tức kéo lấy người kia, lại nghe có tiếng đáp lại: "Người cũng bị bắt rồi à?" "Ây à, công tử, đừng nói gì hết." Tử Phàm một tay kéo, một tay đẩy. Đình Thiên chật vật đứng dậy, mắt công tử hoa lên vì cú đập vừa rồi. "Nào, mau đứng lên lưng bần đạo." Có tiếng dục dịch trong huyệt, Tử Phàm nhìn hai bên vách, đất đá rơi lộp bộp bên cạnh hắn. Con trùng nhân vừa mở mắt bắt đầu bò đầu ra. Trong đầu hắn nghĩ tới hình ảnh một con sâu to bằng nửa thân người, di chuyển bằng cách co duỗi cơ thể. Rằng nó có thể cắn vỡ đất đá, gặm thủng ván quan tài để chui vào ăn thịt người. Chỗ này vừa tối vừa chật chội, không biết chừng hắn đang ở ngay bên cạnh nó. Thứ trùng này ngang nhiên ngoi ra ăn thịt người như vậy, chứng tỏ người ở đây nuôi chúng. Tử Phàm nghĩ mà càng thấy khiếp đảm. Có khi nào bí thuật trường sinh mà thôn dân ở đây nắm giữ chính là do họ dùng trùng nhân làm thức ăn không? Đình Thiên đã lên tới mặt đất. Tử Phàm vùng dậy, có một vật vừa cọ vào chân hắn, cảm giác mềm nhũn và trơn nhẵn. Tử Phàm rùng mình, hắn với tay lên thành miệng hố, chân đạp vào vách, muốn mượn đà bật lên. Nhưng đất xốp nên chân hắn lập tức trôi xuống. Hẫng một cái, cả người hắn trượt vào trong huyệt. "Giữ vững!" Bàn tay đang chơi với trên thành miệng hố của Tử Phàm tóm được lại, một lực đạo rất lớn kéo lấy người hắn. Tử Phàm hết sức đạp chân vào vách đất đu lên. Nơi hắn đạp chúng cảm giác khác hẳn, nó lún xuống như bịch bông, đồng thời còn có thể di chuyển được. Đình Thiên đang cắn răng giữ hai tay hắn, bỗng thấy Tử Phàm bên dưới giật lên một cái thực mạnh. Công tử hơi khựng lại. Sau đấy lực tay nhẹ đi, Tử Phàm đã có thể bò lên khỏi miệng hố. Một bên chân hắn rớm máu, chiếc giày vừa rơi mất và nửa vạt quần rách toạc. Đình Thiên chưa hết choáng váng sau cú đánh vào đầu lúc trước, vừa rồi phải dùng sức quá nhiều. Mắt công tử nhòe nhòe một màu đỏ. Cho tay lên sờ thấy vết thương trên trán dỉ máu, đầu ngón tay lạo xạo cát. Tử Phàm trước mặt gọi Đình Thiên nghe không rõ, cảm giác hết thảy mờ đi. Ngay lập tức, công tử thấy người mình bị nhấc lên, tay chân vô lực, thần trí mơ hồ, chỉ biết xung quanh đang ầm ầm tiếng người hô hoán. Rất nhanh cảnh vật bỗng lùi lại phía sau, dần dần chỉ còn nghe thấy tiếng người thở dốc áp sát bên tai. Luồng ánh sáng nhập nhòe mỗi lúc một xa, sau cùng là bóng tối bủa vây trong mắt. Chương 21. "Công tử à, chúng ta nghỉ lại đây thôi." Cúc Chí nhìn nền trời mỗi lúc một sẫm màu. Hắn đã mấy lần nhắc Đình Thiên dừng chân, nhưng công tử im lặng đi tiếp. Bốn người hiện tại cái gì cũng không có, vì chuyện xảy ra ở Sơn thôn nọ, lương thực và ngựa đều đã bỏ lại trong thôn. Duy chỉ có Tử Phàm vẫn kịp cầm đồ đạc của hắn, nhưng lương thực hắn đem theo sớm dùng hết. Thứ mà bốn người có nhiều nhất lúc này chính là tiền bạc. Vì là Bá Dũng cùng Quốc Chí luôn giữ kim ngân trong người, nên dù chuyện gì xảy ra, công tử không lo thiếu thốn. Chỉ trừ một trường hợp, đó là nếu bọn họ rơi vào nơi hoàn toàn hoang vu thế này. Lại nói đêm hôm đó, sau khi Từ Phàm kéo Đình Thiên lên, hắn lập tức cõng công tử bỏ chạy. Bá Dũng cùng Quốc Chí bọc hậu phía sau. Vì phải cõng thêm người, rất nhanh hai hộ vệ đuổi kịp hắn. Tới khi an toàn, bọn họ khựng lại, băng bó cho Đình Thiên. Sau một ngày tĩnh dưỡng, tình hình sức khỏe công tử ổn định. Đình Thiên bây giờ được nghe Từ Phàm giải thích chuyện về thôn sơn kia. Theo hắn, thôn dân ở đấy thờ cúng tả thần tên là Lão Bạch Đầu, cùng với đó là tục chôn người sống, tức là mỗi thôn dân đến một độ tuổi nào đấy bị đem bán cho Lão Bạch Đầu. Họ quan niệm khi trở thành đầu trâu mặt ngựa, không sợ bị tà thần bắt đi nữa. Nhưng không bị trừ tuổi thọ không có nghĩa sống được lâu. Đám thầy cúng trong thôn trại vì thế liền nghĩ ra một cách. Bọn họ lấy loài trùng nhân sống trong huyệt mộ, có khuôn mặt giống người. Chúng ăn thi thể mà lớn lên. Vậy ăn thịt chúng có nghĩa là ăn thịt người, có thể cộng thêm tuổi thọ từ những kẻ đã chết đó. Đại khái là vậy. Có điều tất cả chuyện này rất hoang đường, nhiều nhất chỉ có thể biến người thành quỷ, còn ăn thịt người mà sống lâu hơn hoàn toàn vô lý. Đình Thiên lấy làm bất bình. Thôn dân ở đấy làm những chuyện trái luân thường đạo lý như vậy, sẽ có rất nhiều người vô tội bị họ giết hại. Ta không thể để bọn họ lộng hành được. Trở về ta cho quân tới dẹp thôn trại đó đi. Từ Phàm thong thả đáp. Nhưng mà công tử biết đi đâu mà tìm họ? Đừng nghĩ là cứ đi thẳng đường cũ là thấy thôn trại đấy. Đường lối trong rừng như mê cung, không thể muốn đến là đến được. Lần này chúng ta gặp bọn họ, không biết chừng là điểm báo đấy. Công tử nhíu mày. Điểm báo gì? Còn đường phía trước khó khăn hơn công tử ạ. Công tử không thấy à? Chúng ta mất ngựa, từ đây tới Bạch Mộc Lương Tử còn xa lắm. Nhà dân trong trăm dặm thì không có, đi bộ mất nhiều thời gian. Bỏ qua hết những chuyện nguy hiểm trên đường, chỉ riêng mỗi cái vấn đề lương thực thôi cũng không quản nổi rồi. Quả nhiên, Đình Thiên lập tức bị lời hắn làm cho dao động. Bất giác công tử lấy mảnh ngọc bội ra xem, đốm đen lan rộng hơn trước. Con bản long khắc nổi bên trên hiện ra dáng vẻ hung tợn. Công tử trong lòng càng thêm bất an. Không có ngựa thì phải đi bộ, thời gian kéo dài hơn, e rằng không kịp để cứu mẫu thân mất. Chính vì thế, thay vì ngày đi đêm nghỉ như trước, Đình Thiên đi liền 3 ngày mới nghỉ. Nếu dừng chân chỉ để ăn uống qua loa, sau đấy đi tiếp. Tới nay đã là hơn 10 ngày, số canh giờ ngủ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người nào người nấy thấm mệt, bước chân rệu rã, đi ban ngày hai mắt cứ tối sầm như ban đêm. Quốc Chí Bá Dũng tranh thủ mọi lúc săn bắt thú rừng làm thức ăn, nhờ vậy bọn họ cầm cự được để đi tiếp. Cách đây 2 ngày, 4 người bắt đầu leo dốc, đường đi càng thêm gập ghềnh. Có những bữa mưa lớn, nước xối ào ào như lũ, không thấy đâu là đường để đặt chân, bắt buộc Đình Thiên nghỉ lại. Công tử đó giờ trầm mặc không nói gì, trong lòng nặng trĩu suy tư. Giữa trốn rừng thiêng nước độc, sợ rằng đi lạc lúc nào không biết. Càng leo lên cao, cây cối càng thêm chẳng chịt, không có dấu hiệu nào giống như đây là đường lên tiên cảnh. Hơn nữa, dọc đường côn trùng rắn rết rất nhiều, con nào cũng vằn vện, ngũ sắc loè loẹt, nhìn qua là biết toàn loài kịch độc. Vừa đi vừa quan sát để tránh bị chúng tấn công. Hiện tại trời đã sắp tối, xung quanh chỉ toàn rễ cây ngổn ngang, không tìm được chỗ nào bằng phẳng để nghỉ lại. 4 người dù đã mệt, nhưng khi nhìn tứ phía âm u, nghĩ mà chân không muốn dừng nữa. Nhưng cô đi tiếp cũng không thể thay đổi cục diện. Trước mặt ngoài bóng cây rợn ngợp, chướng khí dày đặc và những đốm sáng chớp tắt khả nghi, dù đi tiếp cũng vẫn là một hoàn cảnh, chỉ thêm tiêu hao sức lực. Quốc Chí theo sát bên cạnh Đình Thiên, đã hơn 2 lần hắn ngỏ ý muốn công tử nghỉ chân, nhưng công tử không đáp lời. Công tử, nếu nghỉ sớm ở đây sẽ có thể nhanh lại sức, thuộc hạ thấy là... Vừa nói tới đó, Đình Thiên nghiêng qua phía hắn. Công tử hơi nhíu mày, ánh mắt trầm xuống, vẻ mặt không thoải mái, khiến hắn lập tức cúi mặt nín lặng. Không biết do Quốc Chí tác động hay chính Đình Thiên mệt, công tử sau đấy đứng yên không đi tiếp, mặt hướng phía hắn, tuyệt nhiên không nói lời nào. Người xem, ở kia có phải ánh lửa không? Quốc Chí đang phân vân thái độ công tử, chợt thấy Đình Thiên nói vậy, ngẩng đầu thấy công tử chỉ tay phía sau lưng, mắt ngời lên hy vọng.

cùng mâm bồng hoa quả. Phía sau là từng tầng bệ đá. Trên mỗi bệ đá đặt một hàng ngang những tượng thờ lớn nhỏ. Đáng nói là tượng thờ ở đây không phải chư Phật. Trên cùng là một ông mặt đen dữ tợn, mắt trợn trừng, hình dung như một vị vua. Y phục của mũ mạo đường bệ, từ đầu đến chân đều thấy một màu đen. Áo quan thêu đầu hổ. Dưới tượng chính là có tới 9 tượng nhỏ xếp thành 3 dãy, mỗi tượng một gương mặt, nhưng tự chung hung hãn, hiếu chiến. Hơn nữa mặt ông nào cũng đen kịt, mày rậm, râu quai miệng trễ, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Trên tường đại điện vẽ rất nhiều hoạt cảnh, bên trên dòng người xanh xám, cho tay trong gông xiềng. Bên cạnh họ những đầu trâu mặt ngựa cầm roi, chùy đốc thúc. Đoàn người bị đẩy xuống một biển lửa, thân xác bị thiêu thành tro. Một bên cảnh mười ông quan ngồi xử kiện, người quỳ dưới công đường, bị dạ xoa túm đầu móc họng, lưỡi người đấy bị cắt lìa, máu ve vung vãi. Còn có cảnh người bị nhúng trong vạc dầu, da thịt bong chóc lộ xương trắng. Cảnh người bị móc xuyên qua miệng, thi thể treo trên vách đá, càng rãy ruộng móc càng xuyên sâu, nhìn vô cùng đau đớn. Không gian tranh tối tranh sáng chập chờn, khiến hình ảnh càng thêm ma mị, cảm tưởng như chúng là người thật dán lên, liếc qua như đang co giật, khiến ai nấy rùng mình. Thì thoảng họ nghe thấy tiếng hét vọng lại, thanh âm thống thiết, khi xa xôi, khi áp sát bên tai, đột ngột vang lên trong chớp mắt liền tắt lịm. Hình ảnh khủng bố áp bức thị giác, không khí u tịch làm thần trí căng thẳng, giống như trong tâm can mỗi người bị kẻ nào nhìn thấu, mà tai mắt lại tới từ khắp nơi trong phòng. Mời các thí chủ ngồi. Lão hòa thượng dẫn họ đi sang bên nhà trái, có bộ bàn ghế đặt ở đấy. Bốn người đáp lễ ngồi xuống. Lão hòa thượng thong thả: các thí chủ là người ở đâu? Muốn lên Bạch Mộc Lương Tử Sơn làm gì? Đình Thiên tự nhiên đáp: ta từ kinh thành tới đây, nghe thiên hạ đồn Bạch Mộc Lương Tử là chốn tiên nhân tu luyện, muốn đi theo tầm sư học đạo, mong giải chút tài kiếp trong đời. Tử Phạm cùng hai hộ vệ bất giác nhìn nhau. Trước giờ họ nghĩ công tử là lãnh nhân cương trực, trong bất kỳ hoàn cảnh đều không biến sắc, vậy mà hiện tại có thể xảo ngôn được thế. Lão hòa thượng lúc đấy cười ôn hòa, hai mắt nheo nheo nhìn Đình Thiên. Lão gật đầu: người có tư chất chưa chắc đã đắc đạo, muốn tu thành chính quả còn phải đợi một chữ duyên. Duyên chưa tới, dẫu lặn lội tìm kiếm cũng không tài nào đạt được. Bần tăng trong tướng mạo thí chủ khoáng đạt, tâm tư thông suốt rồi, tu luyện dễ dàng thôi. Vạn sự tùy duyên, mong công tử sớm toại nguyện. Đình Thiên chắp tay đa tạ lão hòa thượng. Vừa lúc có đệ tử từ nhà dưới bưng trà lên, hương thơm thanh nhã tỏa ra từ chén trà. Nhấp một ngụm, thấy trong người sảng khoái. Lão hòa thượng hướng đệ tử kia: có mau xuống nhà bếp dặn người làm cơm chay, đãi bốn vị thí chủ đi. Dạ vâng, đại sư. Tiếp theo Đình Thiên giới thiệu danh tính bốn người với lão hòa thượng, lại xin hỏi quý tính đại sư để tiện xưng hô. Lão hòa thượng hiệu Khả Uy, 20 năm trước tới núi Mã này dựng chùa tu tâm, lấy tên chùa Linh Âm. Hiện lão hòa thượng đang là chủ trì ở đây. Bốn người hướng Khả Uy đại sư hành lễ. Mắt Khả Uy đại sư nhìn qua mỗi người một lượt. Tới Tử Phàm, lão có hơi dừng lại. Hai người không hẹn cùng nhìn nhau, ánh mắt lão hòa thượng có chút dao động. Rất nhanh, lão mỉm cười quay đi. Dạ, tại hạ có điều này muốn hỏi. Đình Thiên vừa ngỏ ý được Khả Uy đại sư đáp ứng. Vì sao tượng Phật ngoài kia bị thiếu mất phần đầu vậy ạ? Khả Uy đại sư đặt chén trà xuống bàn, mặt giữ nguyên vẻ cười ôn hòa. Bức tượng kia có từ trước khi bần tăng tới đây. Bây giờ dưới chân núi có nạn đạo tắc hoành hành, thiên tai lũ quét triền miên, dịch bệnh tràn lan khiến đời sống dân chúng lầm than khổ sở. Bần tăng lên núi thấy bức tượng Phật chấn điểm ở đây, khổ nỗi mặt tượng Phật hướng tới đâu, nơi đấy gặp nạn. Đó là lý do bần tăng phải hạ đầu tượng xuống. Đình Thiên cùng ba người nghe tới đây đều lộ vẻ kinh ngạc. Lão hòa thượng này thân là người xuất gia, nhất tâm hướng Phật mà có thể xuống tay như thế, e rằng không phải người tầm thường. Trong các tội của nhà Phật, tội làm tổn hại tượng thờ là lớn nhất. Đây còn là dám chặt đầu Phật, lý nào có thể gọi là hòa thượng ư? Khả Uy đại sư bình thản nhìn bốn người. Bần tăng hướng Phật tại tâm, cái gì hại dân không thể làm ngơ được. Sau khi hạ đầu tượng, bần đạo liền thành tâm dựng chùa, đem đầu Phật trong nhà thờ tổ chăm lo hương khói, ngày đêm sám hối, xin chuộc lại nghiệp chướng của bản thân. Bình Thiên bày tỏ tâm ý. Đã tới đây rồi, chúng tại hạ thực sự muốn mở rộng tầm mắt. Xin đại sư cho phép chúng tại hạ chiêm ngưỡng đầu tượng. Khả Uy đại sư không ngại gật đầu. Lão hòa thượng dẫn bốn người xuống nhà dưới, qua hành lang thẳng tới tòa nhà nằm sát vách núi. Nơi đấy là nhà thờ tổ. Khuôn viên linh âm tự rộng lớn, sân sau bao quanh bởi bốn nhà dãy. Trước là đại điện, hai bên hai dãy tệ xá, sau cùng là nhà thờ tổ. Đèn đuốc ở đây không nhiều, ánh sáng chỉ vừa đủ nhìn thấy đường đi. Không gian so với bên ngoài yên tĩnh hơn, xung quanh là rừng núi mà tới một tiếng chim kêu cũng không nghe thấy. Bước khỏi đại điện, ai nấy như chút được gánh nặng, trong lòng thoải mái. Không rõ ý đồ của những bức bích họa kia là gì, chỉ thấy không khí ở đây khác hẳn chốn dương gian. Chính là âm u tịch mịch như dưới âm tảo địa phủ, lạnh lẽo không gì sánh được. Cửa nhà thờ tổ vừa mở, hai khay đèn dầu đặt trên hương án lay động, cảnh tượng bên trong âm trầm không kém gì ngoài đại điện. Đầu tượng đặt sau hương án, vẻ mặt ngài từ bi, nụ cười ôn thuận. Chút ánh sáng tỏa ra xung quanh ngài giống như kim quang ẩn hiện, nhìn không ra chút tà ác nào. Nói tượng Phật có thể hại người quả thực khó tin. Họa trang thứ có thể đem ra hại người phải là thanh trường đao dài 8 thước đặt trước đầu tượng kia. Bốn người bị vẻ sắc lạnh toát ra từ thanh trường đao thu hút. Cán trường đao đen bóng, lưỡi đao sáng choang, thoạt nhìn như có một lớp băng đóng trên mặt kim loại. Tại sao món vũ khí âm độc này được thờ chung với đầu tượng? Đình Thiên khó hiểu nhìn Tử Phàm, thấy mặt hắn biến sắc, không rõ kinh ngạc hay run sợ. Đình Thiên chỉ thanh trường đao. Đây là... bần tăng năm xưa dùng vũ khí này hạ đầu Phật, nó tên là Hắc Long Đại Đao. Khả Uy đại sư đứng trong bóng tối nói vọng ra, không nhìn thấy vẻ mặt lão hòa thượng, lại cảm giác như lời nói truyền thẳng vào đầu óc, trong lòng ai nấy có chút chấn động. Đình Thiên nhìn món vũ khí kia không lấy làm cảm tình. Công tử vẫn nghĩ dù là nó được dùng vào việc gì cũng không thể thờ chung với đầu tượng Phật. Có thể Khả Uy đại sư sợ đầu tượng Phật có thể tắc oai tắc quái nên chắn thanh trường đao này ở đây. Thử thế nào công tử không tiện hỏi nhiều. Tham quan xong một lượt linh âm tự, Khả Uy đại sư dẫn bốn người tới nhà ăn của bản tự. Cơm chay được dọn lên, thức ăn đạm bạc nhưng nóng sốt, những chuyện khác gác lại. Rất nhanh mọi người liền ăn xong. Đệ tử theo lời dặn của Khả Uy đại sư dẫn khách quan đi tắm rửa, đến tệ xá nghỉ ngơi. Ở đây không có nhiều phòng, trong tệ xá chỉ có hai dãy phản đặt thành hình dọc, bất kể là ai cũng đều ngủ trên đó. Bốn người hết lời cảm tạ đại sư chiếu cố, lão hòa thượng không làm phiền bọn họ nghỉ ngơi. Sau khi sắp xếp xong quay gót rời đi. Trong tệ xá mênh mông, bốn người châm đèn không đủ nhìn được một góc phòng. Ban đầu Quốc Trí Bá Dũng định thức canh, nhưng Đình Thiên nói không cần như vậy. Sau cả bốn người liền nằm vào một bên phản chuẩn bị ngủ, lại thấy công tử hỏi. Tử Phàm, ngôi chùa này có điểm kỳ quái, ta không hiểu bọn họ thờ vị Phật nào vậy. Họ không phải thờ thần Phật gì cả, mà là thờ thập điện Diêm La. Chương 22. Thập điện Diêm La hay còn gọi là chầu Diêm Vương là một tín ngưỡng thờ cúng khác biệt với Phật giáo. Cõi âm được biết đến là nơi tập hợp của người chết. Trong đạo Phật thì do Địa Tạng Bồ Tát đứng đầu, dẫn đường đưa lối cho hồn vách vào trong vòng siêu sinh. Còn theo quan niệm dân gian, âm giới do Diêm Vương cùng chư quỷ cai quản, tương đương trên nhân gian có Ngọc Hoàng cùng chư tiên. Hai tín ngưỡng này ở vài nơi người dân vẫn gộp vào thờ chung, nhưng thực chất nó khác nhau. Đình Thiên hỏi, Tử Phàm à, khác nhau ở chỗ nào? À, thưa công tử, thứ nhất là Phật giáo đề cao lòng vị tha, hướng con người tới chân thiện mỹ, vạn vật bình đẳng. Nói thẳng ra là Phật giáo không dung túng cho bạo lực. Địa Tạng Bồ Tát cũng là chư Phật, Dù cai quản âm giới, nhưng mà ngài ấy luôn dùng lòng từ bi bác ái đưa linh hồn con người vào vòng luân hồi. Có Diêm Vương, bất cứ ai khi rơi xuống âm ti đều phải chịu sự luận tội của ngài ấy, tùy vào tội trạng khi còn sống mà nhận hình phạt khác nhau giữa các tầng địa ngục, cụ thể là 18 tầng với độ tăng nặng dần đều. Thứ hai là Phật giáo không phải từ bi phổ độ chúng sinh mà nhắm mắt bỏ qua tội trạng của chúng sinh trên trần thế, nhưng thay vì bị giày xéo, Địa Tạng Bồ Tát cho người đấy độ kiếp chịu khổ ải, tùy tội mà kiếp sau có bao nhiêu khổ ải. Nếu chết đi chưa hết tội, kiếp sau nữa tiếp tục chịu đày đọa, có thể làm trâu ngựa, làm kẻ đuôi quẻ, nhưng chắc chắn được siêu sinh. Còn như Diêm Vương, tội trạng đi kèm với hình phạt nhúng vạc dầu lăng trì, tùng xẻo, cắt lưỡi móc hàm, nặng nhất là bị hỏa ngục thiêu đốt, vĩnh viễn không kiếp luân hồi. Bá Dũng nghe thấy hỏi: Vậy ý ngươi là những bích họa trong đại điện là để chỉ 18 khổ hình dưới địa ngục à? Tại sao chùa này thờ thập điện Diêm La? Tử Phàm hạ giọng: Bần đạo không rõ, nhưng việc hạ đầu Phật của lão hòa thượng còn nhiều khúc mắc, sợ rằng thực tế chuyện này không chỉ như lời lão kể. Bá Dũng lại nói: Khí chất lão hòa thượng kia không phải tầm thường, so với người nhà Phật hoàn toàn không giống. Hơn nữa, nếu như lão là người hạ đầu Phật, vậy thì võ công của lão cũng vào hạng thượng thừa. Quốc Chí cũng lên tiếng: Đúng, thanh hắc trường đao lão hòa thượng dùng năm xưa, món vũ khí này thực ra phụ thân ta từng nhắc đến. Trong thiên hạ chỉ duy nhất một thanh, cả nó được luyện từ đồng đen, còn lưỡi đao được rèn rất kỳ công từ sắt tinh luyện, ba người bình thường mới nhấc nổi nó. Xét cả độ sắc bén và cứng rắn, trên đời này không thứ gì địch lại được. Hắc Long đại đao được ví như quái binh trong truyền thuyết, có thể chém chết quỷ thần. Nghe hắn nói tới nhập tâm, nhìn thanh hắc trường đao tuy có đặc biệt, không ngờ gốc gác nó lừng lẫy thế. Tử Phàm không nhịn được: À, quả như là cực phẩm. Thảo nào đứng cạnh nó cứ có cảm giác chùn chân, hơi lạnh giống như băng xương ngưng tụ trên bề mặt lưỡi đao, ánh kim sắc như nước, không giống như vũ khí nhân gian. Có điều là từ khí thanh hắc trường đao này quả thực lớn kinh người, oan hồn chết dưới lưỡi đao nhiều không kể xiết. Hơn nữa món quái binh này dường như còn hút lấy linh hồn những người bị nó sát hại, không cho họ cơ hội đầu thai. Bá Dũng hiếu kỳ: Nói vậy có phải lão hòa thượng từng giết rất nhiều người rồi không? Quốc Chí nghĩ một lát mới đáp: Này, Hắc Long đại đao tồn tại lâu đời, nó được một danh tướng nhà Lý sử dụng trong chiến trận, từng chuyển lưỡi đao mỗi lần xông pha tắm trong máu địch. Sắc đao ban đầu không phải màu bạch kim như bây giờ mà là màu lam, nhưng mà do chém quá nhiều xương cốt người mà thành màu như bây giờ đấy. Tử Phàm nhận định: Không hổ là danh quái binh, một đời ngập trong chém giết, tử khí sớm ám vào thân nó. Chủ nhân Hắc Long đại đao này hẳn ham mê chém giết, người thường khó cự lại được sát khí của nó. Nếu cố tình chiếm lấy, chắc chắn tẩu hỏa nhập ma, không chỉ hại chết bản thân, ngay cả gia đình cũng bị nó đổ sát. Đây là kết quả của một lượng lớn oán linh trên thành hắc trường đao bị tích tụ mà thành. Chủ nhân của nó chắc chắn rất mạnh và hiếu sát. Mọi người định nói tiếp, bỗng từ bên ngoài truyền đến tiếng cười lạnh đột ngột vang lên giữa đêm tĩnh lặng. Giọng cười kéo dài thành chuỗi, không biết phát xa, từ xa hay gần, nghe đặc biệt chói tai. Khi bốn người đang nằm lập tức bật dậy, ai nấy lắng nghe xem đó là tiếng cười hay tiếng dã thú kêu khét khét từng hồi, so với cười giống tiếng nghiến răng hơn. Tử Phàm liền cầm lấy đĩa đèn dầu mà hắn áp sát ánh lửa, từ khoảng sáng tối đan xen làm diện mạo hắn biến dạng. Đợi cho tiếng cười qua đi, Tử Phàm trầm giọng: Vốn dĩ bần đạo cho rằng những chuyện thế này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng từ đây mới rõ trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sao cơ? Ý ngươi là sao? Đình Thiên cầm đèn đĩa từ tay Tử Phàm đặt xuống phản, nhìn bàn hắn vừa rồi khiến công tử không thoải mái, nhất là trong hoàn cảnh quái dị thế này. Công tử à, bần đạo hỏi ngài, tại sao người ta thường đem vong người chết gửi lên chùa? Đình Thiên không trả lời. Công tử đối với chuyện chùa chiền lễ bái không quá để tâm. Như còn điều hắn vừa hỏi, đây quả thực là lần đầu tiên công tử nghe tới. Bên cạnh liền thấy Bá Dũng nhanh nhảu, hắn đáp: Ta biết, làm thế để vong được chư Phật gột rửa tội lỗi lúc còn sống. tiếp theo sớm được siêu linh độ kiếp trở lại trần thế. À, nói rất hay. Vậy những vong đó trước khi được xá tội sẽ ở đâu? Vào chùa thì phải ở trong chùa chứ ở đâu? Không đúng đâu. Chùa là nơi chư Phật ngự tọa, giống như trong triều là nơi vua quan tụ tập, dân thường không được phép bước vào. Vong linh cũng thế, nhưng cũng không thể để chúng vất vưởng ngoài nhân gian. Sau khi lên chùa, những vong này được nhốt vào một cái giếng. Giếng à? Ờ à, dạ, giếng thông với lòng đất, nhốt vong linh xuống dưới đấy là để họ không lên nhân gian làm loạn. Bần đạo xin hỏi tiếp, nếu mà trong chùa không có chư Phật đứng ra quán xuyến, vậy ai xử lý đám vong kia? Lần này Đình Thiên đáp, Diêm Vương. Ờ à, đúng ạ. Trong một công đường như ngoài đại điện kia, quy trình là chư quỷ lôi vong linh vào cho Diêm Vương luận tội. Tiếng cười lạnh này có thể là do chư quỷ phát ra, hoặc có thể là tiếng của đám vong linh gào thét. Khoan, chư quỷ mà ngươi nói chúng ở đâu? Bà Dũng ra hiệu Tử Phàm giải thích chậm. À, từ các bức bích họa trong đại điện, bần đạo từng nghe sư phụ kể về một gia đình vì mua chúng bức quỷ tọa sơn bị giết sạch cả nhà. Điều cấm kỵ nhất là trưng bày bức quỷ họa đó là luôn phải có tượng Phật trấn yểm trong nhà. Nói tới quỷ họa, mấy người thắc mắc, thứ nguy hiểm như vậy lại đem treo trong nhà là có dụng ý gì đây? Không phải cứ quỷ họa là xấu, quỷ họa có thể phù tài trợ khí cho gia trạch. Nói một câu dễ hiểu, quỷ họa trấn yểm âm trạch, khiến mồ mả gia tộc yên ổn, âm dương hài hòa, tất yếu đem đến thịnh vượng. Tử Phàm càng nói càng nhỏ giọng. Tượng Phật Linh Âm đã tự bị hạ mất đầu, điều này chứng tỏ chư quỷ trong chùa lộng hành. Có thể chuyện này còn là chủ ý của lão hòa thượng, nhằm mục đích nào đó khác nữa. Lại một tiếng chàng cười lạnh vang lên. Bốn người nhìn nhau. Đình Thiên thầm nghĩ, chùa này dựng trên vách núi, vắng người qua lại, không thể có vong linh để bắt được. Đây hẳn là có uẩn khúc. Công tử hỏi, có khi nào là mục đích xấu không? Công tử không nghĩ ra sao? Chính là ở thanh trường đao kia. Quái binh như vậy đáng sợ hơn chư quỷ cả trăm lần. Bà Dũng lên tiếng, công tử à, để thuộc hạ ra ngoài xem chuyện gì. Nếu nguy hiểm chúng ta nên lập tức rời đi. Đình Thiên gật đầu. Công tử dặn hắn cẩn thận, dù chuyện gì cũng không được manh động, trở về bàn bạc rồi nghĩ cách tiếp. Bá Dũng vừa đi, mọi người thở dài ngao ngán. Ngày tới một ngôi chùa cũng có thể phát sinh chuyện nguy hiểm. Chốn thâm sơn này quả nhiên không thể xem thường. Công tử, có chuyện này thuộc hạ mới nhớ ra. Cô Chí bất ngờ lên tiếng. Đình Thiên ra hiệu cho hắn nói tiếp. Dạ, là về Thanh Hắc Long đại đao. Phụ thân thuộc hạ nói nó biến mất trong giang hồ từ lâu, nhưng danh tiếng đời chủ nhân cuối cùng của nó vẫn oanh chấn thiên hạ. Người ấy họ Mạc, nổi tiếng là đao phủ kỳ xuất nghìn năm có một. Mạc Đao Phủ là người khoái châu, 18 tuổi bắt đầu cầm trường đao hành nghề chặt đầu thị chúng. Thoạt tiên Mạc Đao Phủ chỉ làm để kiếm tiền, những kỹ thuật chém đầu người của hắn ngày một điêu luyện, về sau giống như một thú tiêu khiển. Mạc Đao Phủ liền vác trường đao đi khắp các tỉnh Bắc Kỳ, giống như một cái máy chém di động, trở thành nỗi khiếp sợ cho mọi tử tù. Mà nói đến kỹ thuật chém đầu người của Mạc Đao Phủ, tương truyền rằng hắn có thể lựa đao róc thịt. Những người từng chứng kiến hắn chặt đầu ở quảng trường chắc chắn vừa sợ vừa tán thưởng tài dụng đao của hắn. Thanh trường đao vừa dài vừa nặng thế, Mạc Đao Phủ có thể múa lên bằng một tay, thành thục như nó là một chi trên người hắn. Tại sao Mạc Đao Phủ lại chọn món vũ khí dài như vậy để hành nghề? Đó là vì hắn có thể chém đầu người từ cách xa ba thước, máu tử tù không bắn được đến người hắn. Có kẻ nói thế này, Mạc Đao Phủ thường nhận tiền đút lót của người nhà tử tù. Họ là muốn hắn nương tay một chút. Nương tay ở đây là chỉ cần hắn hạ nhát đao, đầu tử tù lập tức đứt lìa, nhẹ nhàng, nhanh chóng, không khiến người chết chịu đau đớn. Về sau Mạc Đao Phủ còn tinh ý để lại chút da cổ dính đầu, để người nhà tử tù đem xác về có thể thuê người tới may đầu vào thân, lúc an táng xem là toàn thây. Còn như nhà nào không đút lót, tùy tâm mà Mạc Đao Phủ hành xử. Có khi hắn vui vẻ chặt cho đứt, nhưng động tác lúc hắn bực dọc, vậy kẻ tử tù chết rất thảm. hắn sẽ dai thật chậm, khiến cổ kẻ đó đứt từ từ, hoặc liên tiếp bổ trường đao xuống tới khi xương thịt ở cổ nát bấy mới thôi. Mạc Đa Phủ hành nghề hơn 20 năm, sau đấy đột nhiên biến mất khỏi giang hồ. Người ta đồn rằng hắn chém đủ 1.000 người để mai danh ẩn tích, trốn tránh oán linh tìm đến báo thù. Không ngờ thanh trường đao kỳ tích được giấu trong chùa. Nếu không phải Quốc Chí từng nghe về nó, vậy cũng chẳng thể biết đến quá khứ đẫm máu kia. Những lời này bà Dũng vừa kể với công tử, Tư Phàm gật gù. Nói như Vũ Hổ về, vậy chẳng phải Mạc Đao Phổ kia chính là Khả Uy đại sư à? Rồi ầm một cái, bên ngoài có tiếng nổ lớn. Ba người lập tức mở cửa chạy ra xem. Cơn giông từ đâu kéo tới nhanh, gió cuốn ào ào, tiếng cây lá xào xạc. Trên trời mây đen vần vũ, ánh trăng sớm bị che khuất. Đèn đúc bốn phía lay động kịch liệt. Dưới ánh sáng mơ hồ, ba người nhận ra giữa sân có bóng đen đang lăn lộn. Bá Dũng! Quốc Chí hô lên đầu tiên. Hắn phi thân tới chỗ bóng đen kia, theo sau là Đỉnh Thiên. Dẹt một cái. Công tử! Đỉnh Thiên lúc đấy không để ý, bước tới giữa sân, nghe có tiếng vũ khí xé gió bay đến. Sát khí bức người, kình phong theo đấy cuồn cuộn nổi lên. Công tử liếc mắt nhìn sang, thấy hàn quang chợt lóe, một mũi đao nhắm thẳng ngay cổ công tử phạt xuống. Có người hét lớn, ngay lập tức là tiếng kim khí chạm nhau đình tài. Chính là lúc lưỡi đao chỉ còn cách Đỉnh Thiên một cánh tay, liền có bóng đen lao đến vung gươm đánh bật ra. Công tử mau lùi lại! Quốc Chí chắn trước mặt Đỉnh Thiên, tay cầm gươm của hắn run lên, xương cánh tay cùng bả vai tê dại. Để cài một chiêu vừa rồi, Quốc Chí dùng toàn lực nhưng vẫn không tránh khỏi chấn thương. Ngay cả lưỡi gươm của hắn cũng đã bị đánh mẻ. Hắc Long đại đao liền được thu về. Thân ảnh đứng sau phiêu động, giống như bay tới trước mặt bọn họ, nhẹ nhàng chạm đất không một tiếng động. Quái binh không khác gì vật sống, mũi đao chĩa xuống đất liền khiến luồng không khí xung quanh nó dịch chuyển, hình như Hắc Long đại đao đang thở ra. Bà Dũng vọt lên trước Quốc Chí, hắn chĩa gươm đánh tới. Đạo quang loang loáng chớp lên, chỉ nghe choang từng hồi bất tuyệt. Sát chiêu của hắn bị người kia hóa giải, trong chớp mắt lấy mất thế thượng phong. Bà Dũng thầm trừ một tiếng, gươm liên tiếp chém xuống. Khả Uy đại sư tiêu sái, múa trường đao phản đòn, từng chiêu vô cùng nhàn nhã, tư thế linh động, một chút liền chém lưỡi gươm của Bá Dũng đứt làm đôi. Bá Dũng, đỡ lấy! Quốc Chí phía sau tung gươm của hắn cho Bá Dũng. Hai người trao đổi ánh mắt, muốn để Bá Dũng tiếp tục cầm cự. Hắn sẽ đưa công tử bỏ trốn. Lại keng một tiếng, Hắc Long đại đao phạt ngang, uy lực như cuồng phong giáng xuống. Bá Dũng hai tay ghìm gươm chắn trước ngực, nhưng vừa đập chúng liền trao đảo, chân liên tiếp lùi sau giữ thăng bằng. Cùng lúc Khả Uy đại sư dậm chân một cái, thân ảnh phóng đi thẳng đến trước mặt Đỉnh Thiên. Tài lão múa trường đao trên cao, nghe tiếng chạm gió vùn vụt, lưỡi đao bổ xuống ngay sát đầu Đỉnh Thiên. Công tử lập tức thoái lui phía sau, đồng thời Quốc Chí liền rút từ trên lưng cây đả cẩu bổng mà Kỷ lão tiên sinh trước đây trao cho hắn. Một âm thanh khô khốc vang lên, Hắc Long đại đao tức thì bị chặn. Một tay Khả Uy đại sư không ngừng đè xuống, cộng thêm sức nặng của món quái binh áp lên nửa thân trên Quốc Chí, hắn không thể đứng vững, đầu gối một chút khuỵu xuống. Quá trình giao đấu giữa ba người diễn ra chóng vánh. Khả Uy đại sư một tay đánh văng Bá Dũng, chân áp sát Đỉnh Thiên. Hai lần liên tiếp đánh tới, lão vấp phải sự kháng cự của Quốc Chí. Đỉnh Thiên bình tĩnh quan sát. Công tử hết sức tin tưởng kỹ thuật chiến đấu của hai hộ vệ. Nếu phải bỏ chạy, công tử quyết không để lại hai người nào thế mạng cho mình. Mặt Khả Uy đại sư không chút biểu tình, ánh mắt vẫn ôn hòa, dáng vẻ vẫn điềm đạm. Chính là không có ý thù địch với những người trước mặt. Nhưng mỗi chiêu đánh đều chứa đầy sát khí. Hơn nữa lão chỉ nhằm Đỉnh Thiên, nhất thời muốn chém đầu công tử. Khả Uy đại sư giằng co Quốc Chí hồi lâu. Đả cẩu bổng so với Hắc Long đại đao giống như trứng chọi đá. Có điều thực tế đả cẩu bổng không chút yếu thế, thậm chí còn công thủ linh hoạt hơn. Khả Uy đại sư càng dùng lực đè xuống Hắc Long đại đao, lưỡi đao nghiến lên đả cẩu bổng nghe kín kít, nhưng tuyệt nhiên không thể chặt đứt chất ngọc thạch của nó. Quốc Chí vã mồ hôi đỡ toàn lực từ trên đổ xuống, một bên tay hắn bị chấn thương, nhắm không thể trụ lâu hơn được. Quốc Chí dồn sức vào một bên tay, gần hai thái dương nổi lên chẳng chịt. Hắn nén hơi đẩy một cái thực mạnh, toàn thân đồng thời bật lên. Hắc Long đại đao bị hất văng đi, cán đao vô tình tuột khỏi tay Khả Uy đại sư, lưỡi đao cắm xuống nền đá cách đó chục bước. Đỉnh Thiên lần đầu thấy mặt lão hòa thượng chật động, hai đầu mày lão nhướn cao, thần thái có phần ngạc nhiên. Mắt lão nhìn Quốc Chí, đem theo nghi hoặc, đúng hơn lão đang đánh giá cây đả cẩu bổng trong tay hắn. Sau một chiêu đấy, Quốc Chí lập tức chống vũ khí xuống đất mới có thể đứng vững, một cánh tay hoàn toàn mất cảm giác. Mồ hôi lạnh chảy ướt cổ áo hắn, hô hấp phát ra từng tiếng nặng nề. Khả Uy đại sư xoay người bước tới, rút Hắc Long đại đao lên. Vừa đưa tay, lão thấy có kẻ tới trước, tay hắn đặt trên cán trường đao. Khả Uy đại sư nhau mắt nhìn, thấy kẻ kia nhoẻn miệng, hai mắt ẩn hiện ngân quang, biểu cảm mị hoặc, giống như hết thảy vừa rồi đều là trò tiêu khiển với hắn. Tử Phàm chậm rãi lên tiếng, tay hắn siết chặt cán trường đao. Mà Khả Uy, tại sao một đao phủ như ngài nghĩ tới việc khoác áo cà sa? Có câu sống chạm đầu Phật, chết làm dạ xoa. Ta không chỉ muốn làm đao phủ lúc sống, còn muốn làm đao phủ dưới cả cõi âm nữa. Khả Uy đại sư không để ý hành động Tử Phàm. Lão cầm cán trường đao, định một tay nhấc nó lên. Nhưng vừa chạm, người lão liền chấn động. Thanh quái binh trong tay lão rung lên, cảm giác như bị thứ gì đấy kìm lại. Tử khí không thoát ra được. Trước giờ lão chưa từng thấy Hắc Long đại đao có phản ứng như thế. Sát khí của nó do oán linh dưới lưỡi đao kết thành, khiến cho nó giống như một vật sống. Hiện tại oán khí bên trong đang bị áp chế, cảm giác run rẩy chứng tỏ có nguồn áp lực lớn đang kìm hãm nó. Khả Uy đại sư nhìn sang Tử Phàm, đột nhiên bật ra một tiếng. Người... Đại sư! Tử Phàm lập tức ngăn chặn lời lão. Tại sao ngài quyết rửa tay gác kiếm, lên núi tu thân rồi, hôm nay muốn đại khai sát giới? Khả Uy đại sư tỏ ra giận dữ. Ta không cho phép tà khí được xâm nhập linh âm tự, làm ô uế sự linh thiêng bản tự. Tử Phàm kinh ngạc. Tà khí? Ngươi! Khả Uy đại sư chỉ Đỉnh Thiên. Trong người ngươi ôm một khối tà khí không ngừng lớn mạnh, sớm muộn gì hồn phách ngươi bị tà khí nuốt trọn. Ta ra tay sớm một chút cũng vì muốn ngươi không thành quỷ, đi gây họa môn dân. Hỗn xược! Quốc Chí nghe lão hòa thượng bên kia chỉ trích công tử, nộ khí xung thiên, hắn chĩa đà cầu bổng phía lão hòa thượng quát lớn. Người đừng ăn nói hàm hồ! Đỉnh Thiên lập tức bước lên, công tử gạt Quốc Chí sang một bên, lấy trong người ra một vật, giơ lên trước mặt mọi người. Có phải ý đại sư là vật này? Khả Uy vừa nhìn liền cau mày. Lão lâm vào im lặng. Thứ ngọc bội màu lục bảo kia với người khác thì có thể xa lạ, nhưng với lão hòa thượng, dù là hình thù gì lão cũng vẫn nhận ra. Ngọc luyện hồn à? Nó đã bị nhiễm tà khí, tại sao người đem theo bên mình? Đỉnh Thiên hướng lão hòa thượng hành lễ. Tại hạ tới đây cũng vì muốn tìm người khu trừ tà khí trong mảnh ngọc, bỗng nhiên gây ra sự hiểu lầm như vậy, thực là phiền đại sư. Khả Uy đại sư bấy giờ buông tay khỏi Hắc Long đại đao. Tử Phàm dò xét thái độ lão, thấy không còn ý muốn tấn công mới từ từ thu tay. Lão hòa thượng liếc mắt nhìn hắn, sau lại nhìn Đỉnh Thiên, trầm ngâm một lát mới nói. Từ đây tới Bạch Mộc Lương Tử Sơn có hai con đường. Nếu đi đúng đường dẫn tới hồ Bạch Tâm, qua hồ đến chân núi. Còn đi sai đường với các người bị lạc tới chết trong rừng. Tử Phàm cung kính. Xin đại sư chiếu cố cho chúng tại hạ. Nếu các người đáp ứng để lại mảnh ngọc bội, ta phá lệ một lần. Đỉnh Thiên nghe thế đáp. Vật này nhất định không để lại được. Vậy thì tự tìm đường mà tới đó. Nói rồi Khả Uy đại sư quay người, cầm trường đao đi vào nhà thờ tổ. Đại sư à, xin dừng bước, có thể xem xét lại cho tại hạ được không? Đỉnh Thiên cất giọng níu kéo, trong lời nói có biến chuyển. Hòa thượng lãnh đạm quay đầu nhìn công tử, nét mặt hiển lộ vẻ ngạc nhiên. Đỉnh Thiên trên tay dâng túi tiền vàng, ánh kim lấp lóa. Khả Uy đại sư nhìn một lát mỉm cười. Vậy thì được. Chương 23. Chuyện hiểu lầm đêm hôm đấy tạm gác lại. Đỉnh Thiên muốn hỏi thêm, nhưng lão hòa thượng nhận tiền xong, lập tức giả bước đi vào nhà thờ tổ. cửa liền đóng chặt. Ngoài sân trơ lại bốn vị khách. Trời vừa tan cơn giông, đèn đuốc tứ phía yên vị, trăng cũng sáng tỏ. Châu Ý cười khả uy đại sư, hắn đã chấp thuận dẫn mấy người tới hồ Bạch Tâm, chỉ là không ngờ lão nhanh chóng đồng ý như thế. Bà Dũng hỏi: Dạ, sao công tử nghĩ tới việc dùng tiền mua chuộc lão ta? Đình Thiên đáp: Ta đoán trước đây lão hành nghề đao phủ kiếm tiền, nếu trả công cho lão thực hậu, may mắn lay chuyển được lão. Bà Dũng quả quyết: Có khi nào vẫn muốn mưu hại công tử không ạ? Thuộc hạ cho rằng ngày mai công tử vẫn không nên đi theo lão. Quốc Chí cũng nói ra ý tứ của mình: Dạ đúng vậy, vừa rồi giao chiến, thuộc hạ nhắm cả bốn người chúng ta đều không địch nổi lão. Nếu không vì Tử Phàm có cơ hội dùng phép, e rằng công tử lâm nguy rồi. Trong bụng lão nghĩ gì chúng ta đâu biết, vừa rồi chỉ là muốn thử sức chúng ta, ngày mai lão tất biết cách đối phó. Chỉ bằng bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi đây, ngày mai trời sáng thuộc hạ lên ngọn cây cao nhất xem hướng nào đi được, như vậy an toàn hơn. Ây à, đừng lo. Bỗng thấy Tử Phàm đứng cách đấy dăm bước chân, giọng thản nhiên: Lão hòa thượng không lừa các vị đâu, vừa rồi ta xem chiêm tinh, thấy sao Thái Bạch dọi phía sau núi, nằm đúng trong tròm đầu tinh ấy, tức là việc lớn thành, chỉ nay mai đạt được. Lại thấy sao Huỳnh đi ngược lại thiên quan, hội với Kim Mộc ở ngay trên đỉnh núi. Công tử gặp được quý nhân phù trợ, ông trời tỏ lòng công tử nên mới có ý giúp ngài đấy. Tử Phàm chỉ trò một lúc, ba người nghe hắn nói nửa tin nửa ngờ. Lại thấy hắn khoan khai đi về phía tệ xá, trông không vẻ gì lo lắng. Đình Thiên vốn đã nghiêng theo khả uy đại sư, giờ nghe Tử Phàm nói lập tức vững dạ. Công tử đi vào tệ xá nghỉ ngơi. Vừa tới cửa phòng, đột nhiên cả bốn người lại nghe thấy cái tiếng cười lạnh vang lên. Lần này ai nấy rõ ràng, tiếng cười lạnh là từ trong nhà thờ tổ vọng ra. Đình Thiên nhíu mày: Là tiếng cười của quỷ à? Bà Dung đáp: Không phải ạ, vừa rồi thuộc hạ có qua đấy nhìn, tiếng cười lạnh này là do lão hòa thượng mài hắc long đại đao xuống mặt đá. Quốc Chí cả giận: Mài đao? Là muốn làm gì? Tử Phàm nói: Đao để lâu tất sinh dị, nghề của Mạc Khả Uy là đao phủ, dù thành ra cái gì lão vẫn có thói quen, mỗi lần cầm đao lên là phải mài đi cho sắc, các vị đừng cho là kỳ lạ. Vô tình hắn liền thấy trên trời trong tròm đầu tinh có ngôi sao bị lu mờ, không phải do mây mù mà là do bị ánh mặt trời át đi. Đêm này nói gở thì không gở. Tử Phàm tính nhầm, bấm ra thiên can ngày tháng, quả nhiên đại sự thường đi kèm đại nạn. Giống như đang đêm gặp mặt trăng, tuy sáng thấy đường nhưng không thể dọi phương hướng, ánh trăng kia che mất sao chỉ đường. Nhưng nếu giữ đầu óc thông suốt, hẳn là nhắm mắt vẫn thấy đường đi. Tử Phàm vì thế yên tâm, không nói ra suy nghĩ cho Đình Thiên hay. Về phía ba người bên công tử, bấy giờ mọi người xuôi xuôi, tuy có ý nghi kỵ nhưng vì mệt mỏi vừa đặt lưng xuống phản, lập tức ai nấy ngủ lịm đi. Tới giờ tị hôm sau tỉnh dậy, Khả Uy đại sư cho đồ đệ tới gọi cửa, dặn mấy người thu dọn đồ đạc, lão chuẩn bị lương thực, có thể lập tức xuất phát. Lúc tới diện kiến Khả Uy đại sư, bốn người giật mình thấy lão cầm theo hắc long đại đao. Đình Thiên hỏi lão hòa thượng làm vậy có ý gì. Khả Uy đại sư đáp: Không có nó không mở được cửa vào tiên cảnh. Bốn người nghe vậy gật đầu, trong lòng đều có chuẩn bị để cùng đề phòng, nếu phát sinh biến cố lập tức tiên hạ thủ vi cường. Thoát cái liền đi hết ba ngày, Khả Uy đại sư đi rừng như đi trên đất bằng, hoàn toàn không cần phương hướng, cứ thẳng một mạch dẫn bọn Đình Thiên đi phăm phăm qua hết vạt rừng này tới vạt rừng khác. Bốn người ban đầu còn hỏi đông hỏi tây, Khả Uy đại sư không có bụng trả lời. Họa hẳn lắm hắn mới thốt ra tiếng, đều là để đánh động bọn họ cẩn thận, phía trước có ổ rắn hoặc ổ nhện nhện. Từ Linh Âm tự đi tiếp, cây cối càng âm u, tan lá càng dày, ngửa mặt không thấy trời, cúi đầu không thấy đất, chính là bốn phía mờ mờ tối tối như trong sương mù. Thẳng hoặc lại thấy tiếng cú rúc đột ngột vọng ra, khiến người đi phải đề phòng, là những hình thù ẩn nấp sau tán cây, phần nhiều giống như hình người. Khả Uy đại sư có nói đấy là linh thụ, chúng lợi dụng địa thế tối tăm làm kế nghi binh, khiến người đi dừng một chút liền sao nhãng, vì thế mà đi lạc. Dù ở gần nhau chỉ cần bước nhầm ba bước bị cây cối vây tới chết. Bá Dũng cùng Quốc Chí đi hai bên tả hữu, gươm lúc nào cũng sẵn trong tay. Gặp tán cây nào xà xuống quá gần, họ vung gươm chặt đi. Một lần Tử Phàm thấy vai áo ươn ướt, vừa nhìn giật mình. Vai áo hắn đỏ thẫm một khoảng, trông như máu tươi. Lại xem trên lưỡi gươm của Quốc Chí thấy dính máu. Bốn mặt nhìn nhau, không biết vừa rồi chém nhầm cái gì. Khả Uy đại sư liền nói không phải là máu, là nhựa cây, vì ở đây đều là vật sống, nên đừng chém bừa. Bà Dũng Quốc Chí sau đấy không dùng gươm phạt cây, chỉ gạt sang hai bên mà đi. Bấy giờ rừng quang hơn, tan lá thưa thớt, có thể thấy chân bước lên rêu đá, một tầng dày như nêm. Bước lên êm như bông. Đình Thiên hỏi rêu này là rêu gì? Khả Uy đại sư đáp, đây là da động vật lột xác. Tới đây nên cẩn thận, xung quanh toàn những quái thú, nọc độc phải đứng hàng nhất thiên hạ. Vừa nói tới đó, công tử liền thấy con rết bò từ dưới đất lên thân cây. Nó dài 7 thước, phải hơn một sải tay, cỡ to bắp chân, trên thân vằn vện xanh đỏ. Con rết vừa lột xác xong, có chút nhầy nhầy bám trên lưng. Đồng thời ở trên cành đối diện là con nhện đen như hắc ín. Công tử để ý nó từ trước, vì trên bụng nó có mấy khoang trắng, lại có hai con mắt giả sau lưng. Trong bóng tối liền thấy như mắt phát sáng. Con nhện to bằng 2 phốc tay người lớn, 8 chi nguều ngào. Nó thấy con rết bò lên, rón rén tiến đến. Chỉ nhoằng một cái, nó vồ đầu xuống đầu con rết. Tiếng chân rết cào vào thân cây nghe rình rít. Con rết lập tức cuốn lấy con nhện, cả hai rơi xuống đất, nhìn như một quả cầu chi chít chân. Ai cũng nghĩ con nhện chết chắc rồi. Nhưng chỉ một khắc sau, con rết duỗi người, con nhện ngậm chặt cái đầu rết mà tha đi. Đấy gọi lấy độc trị độc. Con nhện độc hơn con rết. Nhện tuy nhỏ nhưng chỉ cần cắn một cái liền hạ được rết. Thêm nữa bình thường vỏ rết cứng khó cắn, nhện phục ở đây đợi cho rết lột xác xong, vỏ nó mềm, vậy mới dễ xuyên thủng. Bốn người thấy thế nể con nhện lắm. Là nó con nhện tha con rết dài ngoằng lên cành cây, sức nó không đủ để giữ, nhưng nó không nhả, một chút tuột khỏi cành rồi đánh bộp xuống trước mặt Khả Uy đại sư. Ai nấy đang ngây người, bỗng thấy Khả Uy đại sư tay chật động, Hắc Long đại đao vùng xuống cắt con nhện làm đôi, dịch nhảy bắn đầy đất. Bốn người ngộ ra một điều, tham thì thâm, ra mà con nhện không tham mồi to, để giờ chết thảm như vậy. Rừng cây thì nơi nào cũng giống nơi nào, họa chỉ có động thực vật là thay đổi. Bốn người trước đấy đi rừng cả tháng trời, gặp cái gì cũng không lấy làm lạ nữa. Cảnh vật còn có chút quen mắt. Khả Uy đại sư giờ không làm ra hành động uy hiếp nào, chỉ là điềm nhiên đi trước dẫn đường, không cần biết ngày hay đêm, cứ đi là đi. Bốn người gắng sức theo kịp. Tới khi thấm mệt, bà Dung nói nhỏ với Đình Thiên, xin công tử nói với lão nghỉ một ngày đêm lấy sức, ngộ nhỡ lão thấy mọi người uể oải rồi liền ra tay, bấy giờ chẳng ai cự được lão. Vì thế tờ mờ sáng hôm sau cả đoàn đi tiếp. Không bao lâu, mọi người liền ra khỏi vùng rừng cây rậm rạp, bước lên bãi đất đầy đá sỏi. Không khí âm lạnh chuyển sang ẩm ướt. Bước lên bãi đất, bên kia chính là mặt hồ rộng mênh mông. Khả Uy đại sư nói với bọn họ đã tới hồ Bạch Tâm. Địa thế hồ này vô cùng đặc biệt, bao quanh bởi bốn mặt rừng núi, một vùng đất trũng do mưa suốt mấy nghìn năm tạo thành hồ. Bên trái vách đá treo leo, bên phải rừng cây rợn ngợp. Nơi này tới mùa mưa nước rút như thác, quanh năm mây mù cùng sương răng phảng phất, nắng lên thấy cả cầu vồng. Đứng từ đây không cách nào nhìn thấy được bờ hồ bên kia, vì thế chỉ có thể tự mình đi bè qua đó. Bên kia chính là Bạch Mộc Lương Tử Sơn mà bốn người muốn đến. Đỉnh Thiên cùng ba người bị vẻ bồng lai tiên cảnh tứ phía làm cho choáng ngợp, trong đời chưa từng thấy nơi nào đẹp như thế. Mây như thác đổ tràn lên mặt hồ, rồi lại từ mặt hồ trút xuống triển núi. Rừng cây chìm giữa biển sương giống như thần long náu mình, uốn lượn giữa ngút ngàn xanh thẳm. Trời chưa sáng hẳn, từ trên xuống dưới phảng phất mây mù. Bước tới đâu, mây quẩn đến đó, mọi người không khác gì đạp lên mây mà đi. Khí lạnh trên núi cao theo hơi thở luồn vào phổi, thấm từ lục phủ ngũ tạng ra ngoài, rét buốt không cách nào xua đi được. Khả Uy đại sư đi trước, bốn người theo sau. Tới bờ hồ, liền thấy có mảng bè để ghé vào bãi đá. Lão hòa thượng nói bằng cách này có thể đi sang bờ bên kia. Tất cả nhanh chóng bước lên. Bè mấp mé mặt nước, Quốc Chí cùng Bá Dũng chống xào đẩy bè tiến vào lòng hồ, xuyên qua lớp xương răng mà đi. bãi đá xa dần, khung cảnh càng thêm tịch mịch. Xào khua nước róc rách, bè rẽ nước chậm chậm, tứ phía mông lung, xuyên suốt trời đất chỉ màu bằng bạc. Đã đi lâu, dường như hồ rất rộng, sương sớm che phủ hết mặt nước, đâu là bờ liền không phân biệt được. Khả Uy đại sư ngồi thiền ở mũi bè, từ lúc rời khỏi sông tư thế không đổi, suốt 2 giờ vẫn ngồi xếp bằng lim dim mắt. Tử Phàm ngồi cuối bè, mặt vô biểu tình, giống như có xương răng kín mắt, thần thái mơ hồ, toàn thân thả lỏng, trông không thấy chút phòng bị nào. Đình Thiên ngồi giữa, vẻ điềm tĩnh vốn có của công tử bây giờ bộc lộ hết. Bên ngoài, trời mây non nước một màu, phẳng lặng và tĩnh tại. Bên trong tinh thần cùng thể chất hòa hợp, đều khoáng đạt và thông suốt. Một khắc đó, liền thấy mình như thoát ly trần thế, chỉ còn lại hồn phách phiêu diêu trong chốn bồng lai. Có phải vì người ta khi ngồi lên bè này, bao nhiêu hỉ nộ ái ố trôi theo làn nước, chân tâm thanh khí, trời đất gột rửa, chỉ còn lại một màu trắng bạch. Vậy nên hồ này mới có tên là hồ Bạch Tâm. Bờ bên kia là tiên cảnh, người trần không thể mang theo tham sân si mà tới đấy. Hồ Bạch Tâm tồn tại như giao lộ giữa hai thế giới, nó giúp bất cứ ai đi qua được thoát tục. Cảm giác chân thật nhất khi linh hồn mình được thanh lọc chính là có thể nhìn thấu suy nghĩ bản thân. Đây là cốt lõi để giải trừ mọi tai kiếp trong đời. Có thể thấu triệt chân tâm sẽ biết nguyên nhân của những thống khổ và hạnh phúc từ đâu mà ra. Phía trước có cái gì đấy đang trôi tới. Giữa lúc mê ma suy nghĩ, Đình Thiên nghe thấy tiếng ai nói. Công tử nhìn qua, Quốc Chí chỉ tay phía trước, trong tầng sương mờ có cái gì lừ lừ xuất hiện. Vài người nheo mắt nhìn, rất nhanh liền thấy một mảng bè trôi ngược lại hướng bọn họ. Còn cách chừng 3 trượng, họ thấy mũi bè dập dềnh mặt nước, bè nổi như không có ai bên trên. Bà Dũng Quốc Chí giữ nguyên tốc độ đẩy xào, trước mắt chưa cần manh động, đợi bè kia tới gần xem chuyện gì rồi tìm hướng giải quyết. Khả Uy đại sư bây giờ từ tốn nói: Vì công tử kia, ta thấy ngươi là kẻ vương giả, lại rất biết lễ nghi, muốn thử ngươi một chút, không ngờ ngươi động tới việc là chỉ biết dùng tiền, coi thường nhân nghĩa, khinh rẻ Phật môn. Lão hòa thượng khẽ động người, thân hình lập tức dựng thẳng, giống như sợi dây buộc vào người lão, kéo lão đứng dậy. Đình Thiên cùng hai hộ vệ đang lúc thong thả, liền bị hành động của Khả Uy đại sư làm bất ngờ. Bọn họ vừa buông xào khỏi tay, liền thấy lão vung hắc long đại đao xuống, cái gì cũng không kịp làm. Giữa lòng hồ tịch mịch vang lên thanh âm sao động, rất nhanh xung quanh khôi phục yên lặng. Đình Thiên chân chân nhìn người đứng trước mặt mình, một bên bả vai bị xẻ trúng, máu đỏ thành từng giọt từ bàn tay xuống bè. Quốc Chí chắn giữa Khả Uy đại sư và Đình Thiên, nhát đao vừa rồi hắn lãnh chọn. Tay hắn vừa nắm được đã cậu bổng, mắt thấy đao áp đến sát đầu công tử, bất chấp nguy hiểm hắn xông tới. Khả Uy đại sư nghiêm mặt nhìn Quốc Chí, tay cầm đao thu về. Vừa rồi lão không dùng sức, chỉ cắt một đường lên vai hắn, bằng không giờ này hắn đã bên mất bên còn. Quốc Chí nhìn Khả Uy đại sư, biểu cảm không đau đớn, tới cao mày cũng chưa dùng đến. Hắn biết sức mình không cự lại được lão hòa thượng, nhưng không vì thế tỏ ra sợ hãi. Đáp lại án nhìn như sắc nước của Quốc Chí, Khả Uy đại sư lãnh đạm lau lưỡi đao dính đường máu đỏ chói. Mọi người nín thở quan sát nhất cử nhất động của lão, không ai lên tiếng. Quốc Chí cùng Bá Dũng đều bỏ thế phòng ngự, hai tay buông thõng bất động. Ta sẽ không đoạt mạng ngươi, ngươi tới đây là ý trời định sẵn, vì ngươi mua chuộc lòng người bằng tiền tài, ta muốn xem chân tâm ngươi đáng giá bao nhiêu. Khả Uy đại sư cầm ngang thanh đao, bất ngờ bật người lùi phía sau, chớp mắt nhẹ nhàng đáp xuống bè bên kia. Tới một chút xương cũng không làm kinh động, mấy người lập tức nhìn theo, trong lòng kinh ngạc. Thần thủ bộ pháp đại sư biến hóa khôn lường, ở một nơi chật hẹp như bè, lão muốn xuống tay dễ như bỡn. Lão không động thủ hẳn có nguyên nhân, có khi âm mưu được đặt ở bè bên kia. Nghĩ tới đây, mấy người liền thấy Khả Uy đại sư rút trong tay áo bọc tiền vàng, chính là thứ đêm hôm trước Đỉnh Thiên đưa cho lão. Bất ngờ lão vung bọc tiền vàng lên cao, tay cầm đao phạt ngang một đường, vàng trong bọc văng tứ phía, rồi tành tách xuống mặt hồ. Khả Uy đại sư chống đao xuống bè, mặt nước lăn tăn gợn sóng. Lão cất giọng: Kẻ nào trong lòng vướng bận chuyện nhân gian, một bước không thể bước được tới tiên cảnh, số vàng này ta gửi lại lòng hồ, đợi vớt xác người. Lời chưa dứt, bè từ từ khuất sau sương mù. Thân ảnh Khả Uy đại sư sừng sững như tượng đá, một chút hòa tan không khí. Lão hòa thượng cứ vậy biến mất, dù Bá Dũng Quốc Chí chống xào đuổi theo vô ích. Họ xuyên qua hết tầng xương này tới tầng xương khác, chỉ thấy độc mộc mảnh hồ trơ trọi. Lát sau bốn người mất phương hướng, chính thức lạc giữa lòng hồ Bạch Tâm. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, tứ phía tịnh không tiếng động, giống như đi trong cõi hư vô, chẳng biết đâu là bến, đâu là bờ. Đang vần vần tự hỏi, bỗng có người lên tiếng, giọng cấp bách. Nguy rồi, dưới hồ có thủy quái. Ba Dũng vừa rồi chống xảo xuống nước, mắt hắn đang dõi ra mặt hồ phía trước. Hắn giật mình khi thấy từ khi nào nước trong hồ đen kịt, không chỉ đen mà còn loang loáng như có thứ gì bơi qua thân xào. Ngay sau đấy Quốc Trí cũng nhìn thấy thứ màu đen kịt kia dường như đang tụ ngay dưới đáy bè, lao sao như đàn cá đớp mồi, khiến mặt nước mấp mô, sóng tràn lên cả thành bè. Ba Dũng đột nhiên chọc xào xuống nước. Không phải cá, nó to như thân người, có đuôi dài như đuôi cá. Quốc Trí, nhìn kìa. Nhưng xào không chạm tới cái gì, tất cả chỉ là bóng mờ dày đặc, nửa giống người nửa giống cá, chúng không có thực thể. Đây là cái gì? Quốc Trí nhìn ghé mặt nước, nhìn xuống đống hỗn độn bên dưới. Màu nước đen như vậy là do thứ thủy quái kia xuất hiện dày đặc mà thành. Chúng đan vào nhau tạo thành một mớ lùng bùng trong nước. Bóng đen phiêu động qua thân bè rồi lẩn xuống đáy hồ. Rất khó nhìn ra được hình dạng thực của chúng là gì. Nơi Quốc Trí nhìn tới nước không ngừng biến động. Bóng của hắn phản chiếu xuống mặt hồ, vỡ ra rất nhiều mảnh nhỏ. Ban đầu hắn không để ý, chỉ chăm chú nhìn những thứ đang di chuyển bên dưới. Sao động nhanh chóng lắng dần, ảnh phản chiếu của hắn tụ lại. Dưới nước Quốc Trí thấy mặt mình hiện ra rõ nét, giống như hắn đang soi lên một tấm gương đồng. Rồi ào một cái, từ khuôn mặt phản chiếu dưới nước đột nhiên có thứ gì trồm lên, mặt hồ như bị chọc thủng, nước trút xuống ào ào. Quốc Trí suýt chút nữa bị thứ đấy vồ trúng. Hắn kịp thời bật người ra sau, trợn mắt trừng trừng nhìn xem thứ kia là cái gì. Rồi bên cạnh lại nghe ào một tiếng nữa, Bá Dũng cũng giống hắn bị thứ dưới nước bức lui. Kỳ quái là cả hai cũng không có ý định rút vũ khí, trong lòng lộp bộp. Thứ trước mặt họ thực ra rất xinh đẹp. Đó là hai nữ nhân nửa người nửa cá, phần đuôi giấu trong nước, thân trên để trần, làn da trắng ngần hiện ra mái tóc dài thả xuống mặt hồ. Khuôn mặt các nàng thanh tú, đường nét thoát tục, hình dung không giống nữ nhân ở trần gian. Thân thể các nàng gần đi trong suốt, tưởng không cách nào chạm tới được. Với tay liền xuyên qua như không khí, gọi các nàng là thủy quái quả là xúc phạm. Nhất thời ai cũng chỉ biết ngây người nhìn. Nhu nhược. Quốc Trí nghe như có ai nói trong đầu mình, giọng điệu ma mị, lúc gần lúc xa vang vọng không dứt. Hắn hoảng hốt cho tay lên bịt tai, không muốn để thanh âm kia tiếp tục lọt vào trí óc. Nhưng giống như là tiếng nói ấy phát ra từ thâm tâm hắn, không cách nào tránh né được. Giọng nói cứ thế lớn dần, len lỏi từ ngóc ngách trong người hắn, khiến cho lý trí mỗi lúc một suy sụp. Nhuệ khí của Quốc Trí lúc đấy bay biến hết, cuối cùng hắn buông xuôi, mặc cho thanh âm gào thét trong đầu. Vẻ mặt lúc trước liền thay đổi, không còn nét rắn giỏi của một hộ vệ tướng. Quốc Trí quay ra nhìn đỉnh thiên, ánh mắt hỗn loạn, hắn thẳng thốt nói. Công tử à, xin đừng đi tiếp nữa, phía trước không đường ra, chúng ta mau trở về thôi. Nhu nhược. Lại là giọng nói đấy, Quốc Trí như bị thôi thúc, hắn lập tức khuỵu gối xuống chân đỉnh thiên bất lực mà nói. Xin công tử mau trở về, dù thuộc hạ chết, cũng không thể để công tử đi tiếp được. Đỉnh thiên cũng nhìn thấy hai người từ dưới nước ngoi lên kia, chưa phân biệt được địch ta, thấy Quốc Trí ôm đầu lăn lộn dưới bè. Hắn không ngừng lẩm bẩm một câu, toàn thân co quắp vô cùng đau đớn. Công tử muốn tới xem hắn có phải bị thương không, nhưng vừa bước tới liền bị nữ nhân lạ mặt cản lại. Đỉnh thiên vô tình nhìn vào mắt nàng ta, tứ chi lập tức ngưng trệ, giống như bị đóng băng tại chỗ. Ngược lại với Quốc Trí là Bá Dũng, hắn nãy giờ không có vẻ gì là bất thường, chỉ yên lặng đứng như trời trồng ở một bên mạng bè. Cho dù Quốc Trí có va đập thế nào, hắn cũng không liếc mắt, thần thái lãnh đạm. Sương mù che khuất nửa mặt, thoáng nhận ra một nụ cười âm hiểm nhếch lên. Phản đồ. Bá Dũng thực ra nghe thấy giọng nói ma quái đấy, nhưng hắn không vì thế mà nao núng, thậm chí tỏ ra đắc chí khi giọng nói đấy thúc giục hắn. Thâm tâm hắn không hỗn độn như Quốc Trí, vô dĩ từ đầu hắn đã có ý định đấy, nhưng bấy lâu nay vẫn phải che giấu. Hiện tại giọng nói vang lên giống như là dấu hiệu cho hắn biết thời điểm thích hợp để ý định đó bộc phát đã đến. Hắn đơn giản là đón nhân nó thay vì chống lại. Nhưng bà Dũng vẫn đứng im lặng, dường như có một phần nào đấy trong hắn đang bị kìm hãm. Là do dự hay sợ hãi, hắn không phân biệt được. Phản đồ! Chưa đúng lúc, bà Dũng tự nhủ, hắn siết chặt nắm tay, đem lời nói kia áp chế. Cúc Chí cúi đầu dưới chân Đình Thiên hồi lâu, công tử bất chấp hắn khẩn thiết thế nào cũng không quay lại. Bè gỗ giống như hiểu ý công tử, tiếp tục trôi đi vào sâu trong sương mù. Người là ai? Bỗng phía sau có tiếng người nói, giọng điệu êm như ru, Đình Thiên vội quay lại. Thấy có một nữ nhân từ dưới nước ngoi lên trước mặt Tử Phàm, vừa rồi là nàng ta hỏi hắn. Trước đấy công tử quên mất Tử Phàm, vì từ lúc xuống bè hắn hoàn toàn bất động. Bây giờ nhìn lại, hắn không phải là bất động, hắn giống như hóa thành con người khác. Mặt Tử Phàm xa sầm, gần hai bên trán nổi cộm, hắn quắc mắt nhìn nữ nhân, trong mắt ánh lên ngân quang. Tử Phàm trầm giọng. Thì ra là Tố Tâm tiên tử à? Ta nghe nói sương mù do các ngươi tạo ra có thể làm mê muội đầu óc người khác, tiếc là nó không có tác dụng với ta. Người không có bóng. Nữ nhân lập tức lùi xa khỏi chỗ Tử Phàm ngồi. Ta tu ma, người sao có thể tới được nơi này? Chương 24. Tử Phàm không đáp, chỉ thấy xương xung quanh hắn tản ra, lại có chút xương bị nhuộm đen. Đình Thiên trong lòng chợt động, người này thực chất là ai? Đem theo một kẻ nửa người nửa ma như vậy, kết cục của các ngươi rất thê thảm. Chính hắn giết hại các ngươi. Tu ma nhân vốn không thể đặt chân xuống hồ này, chân khí của ngươi sẽ bị rút cạn. Thân thế như vậy mà dám tới đây, chính là ngươi tự tìm đường chết, ngu ngốc. Nữ nhân vặn vẹo cơ thể, mặt ra vẻ khinh miệt, vừa nói dứt lời liền quẫy đuôi lặn xuống nước. Thanh âm văng vẳng lặp đi lặp lại khắp tứ phía. Đình Thiên không hiểu kẻ nửa người nửa ma mà nàng nói đến là có ý gì, nhưng bông tử bỗng trở nên cảnh giác với Tử Phàm, nhìn hắn như sắp thành quỷ đến nơi. Khí đen lúc này đã nhuộm kín một vùng, hắn liếc ánh mắt hằn học đáp trả công tử. Mau ngồi xuống đi, đừng để bóng của công tử in xuống sông, bọn Tố Tâm tiên tử bắt được thì khốn đấy. Xin được có lời giải thích thế này. Tố Tâm tiên tử là một dạng thú thành tinh, trước đây là cá rồng chuyên sống gần đỉnh núi, hấp thụ linh khí trời đất hàng trăm năm mà được độ kiếp thành tiên tử, mang hình thái nửa người nửa thú. Thực chất đây không khác một loài quỷ là bao. Chỉ cần người đi trên mặt hồ in bóng xuống nước, lập tức bị chúng thâu tóm tâm tư. Tố Tâm khác với quỷ ở chỗ, sau khi người đó bị nhìn thấu, chúng khơi gợi phần bản chất sâu kín nhất của người ấy để nó bộc lộ ra ngoài. Tố Tâm tiên tử làm vậy vì muốn ngăn không cho người ngoài mang tâm địa bất chính tới Bạch Mộc Lương Tử Sơn làm loạn. Một khi bản chất ngủ vùi trong mỗi người bị phát giác, họ lập tức quên đi mục đích tới đây. Rất ít người may mắn trở về sau đấy, phần lớn họ đều chết dưới hồ. Quay lại mảng bè của Đình Thiên, công tử trước giờ vẫn đứng trung tâm, bóng không đổ xuống hai bên, chỉ có ba người đứng xung quanh là bị Tố Tâm tiên tử bắt được. Hiện tại Quốc Chí Ba Dũng mất kiểm soát, Tử Phàm có biểu hiện lạ thường. Công tử nghe hắn nói lời vừa rồi, lập tức ngồi xuống, mắt nhìn hắn đem theo vài phần ngờ vực. Tử Phàm nói, chuyến đi lần này ta theo công tử không phải là không có mục đích, nhưng ta chưa từng có ý hại công tử. Tới đây công tử sẽ khó mà đi tiếp được. Trên bè có càng nhiều người, sức ép tâm ma càng nặng. Ta nói đơn giản thế này, chúng ta đang đi vào tới giữa hồ, tâm ma sẽ kéo cho bè chìm xuống. Ở đây tụ tập rất nhiều Tố Tâm tiên tử, rời xuống nước chắc chắn sẽ chết. Đình Thiên hỏi lại, vậy làm cách nào để chống lại chúng? Công tử phải lựa chọn, đẩy những người trên bè này xuống để bè có thể nổi, hoặc là tất cả cùng chìm xuống. Chẳng phải ngươi nói rơi xuống nước sẽ chết à? Đình Thiên cả giận, làm vậy chẳng khác nào nói ta tham sống sợ chết. Công tử muốn đạt được mục đích mà không chịu hy sinh, trên đời đâu có lý nào như vậy. Đình Thiên gạt đi, không, bọn họ đối với ta như huynh đệ ruột thịt, ta tuyệt đối không đánh đổi bọn họ lấy bất cứ điều gì. Chắc chắn phải có cách khác để qua hồ này. Giờ nói cũng vô ích, Công tử xem đi, nước bắt đầu ngập lên bè rồi. Nếu công tử không quyết định nhanh, tất cả chết vô ích. Tử Phàm chỉ mực nước dưới chân, hắn đã đứng dậy, nước ngập dần tới bắp chân hắn. Ta với công tử không phải thân thích gì, bản thân ta cũng thấy trước kết cục của mình rồi. Vì công tử từng cứu ta, giờ ta đáp nghĩa, coi như mạng này không uổng phí. Công tử à, bảo trọng. Tử Phàm khó nhọc nói ra, chân khí hắn dần bị rút cạn, giống như một người bị chặn ngang ít hầu, tới thở cũng khó khăn. Trong cơ thể hắn vẫn âm thầm đấu tranh, phần người đang chết dần, thay vào đó phần quỷ lại không ngừng lớn mạnh. Tử Phàm nhắm không thể giữ được lâu hơn nữa. Nếu chần chừ, hẳn là lời tố tâm tiên tử kia thành sự thật, mọi người sẽ bị hắn hại chết. Hãy khoan, giờ ta phải nghĩ cách, ta không muốn vì ta mà thêm người nào phải chết. Đình Thiên còn đang cản Tử Phàm, bên kia liền nghe tiếng gươm tuốt khỏi bao. Mấy người nhìn sang, thấy Ba Dũng thủ thế tấn công. Quốc Chí đang quỳ lập tức đứng dậy, chỉ Bá Dũng quát: "Người bố làm gì? Tại sao vung gươm trước mặt công tử?" Bá Dũng gằn từng tiếng: "Mau lui ra đi, chuyện ta muốn giải quyết riêng với Đình Thiên, ngươi đừng xen vào." "Vô lễ với công tử như vậy, ngươi điên rồi à?" Quốc Chí nộ khí xung thiên, muốn tới giật lấy gươm trong tay Bá Dũng. Bá Dũng ném gươm tới chân Quốc Chí: "Cầm gươm của ngươi lên, nếu ngươi nhất định muốn xen vào, ta giết ngươi trước." Đình Thiên nghẹn họng chân chân nhìn Bá Dũng, trong lòng công tử nổi lên một trận đả kích lớn. Vì sao tự dưng hắn đòi giết công tử? Quốc Chí không nhặt gươm nhìn Bá Dũng: "Ta coi ngươi như anh em ta, nên ta không đánh với ngươi." "Trước giờ công tử chưa từng khiến ngươi chịu uất ức, hà cớ gì ngươi trở mặt thay lòng? Công tử đối đãi với ngươi thế nào, chẳng nhẽ ngươi quên rồi à?" "Đừng nhiều lời, chịu chết đi." Bá Dũng hô lên một tiếng, gươm múa lên vù vù. Hắn tung một cước tới trước mặt Quốc Chí. Tiếng vũ khí chém xuống, nghe gần sát bên tai. Quốc Chí nửa bước cũng không tránh, chính là đứng im trước mặt Bá Dũng, trong mắt không tia sợ hãi. Hai chiêu liên tiếp của Bá Dũng đều bị chặn lại. Hắn nhìn người kia, sát khí đằng đằng nổi dậy. Đình Thiên kịp thời chặn được hai gươm của Bá Dũng. Công tử đứng ngoài nghe hắn nói, trong lòng lờ mờ hiểu ra. Đợi khi hắn thu gươm về, Đình Thiên lên tiếng: "Có phải do thứ kia không?" Vừa nói công tử vừa chỉ nữ nhân vẫn đang mấp mé sau lưng Bá Dũng: "Là nó thao túng người, tỉnh táo lại đi." "Là ta muốn giết người." "Câm miệng, có biết mưu hại hoàng tử là tội chết không?" Bá Dũng chưa nói ngớt miệng, Quốc Chí lập tức mắng át lời hắn như vậy. Bá Dũng càng thêm giận sôi, hắn không nói tiếp, gươm đảo vài đường, chớp mắt lao tới trước mặt Đình Thiên. Sát khí bức người, hắn nhắm công tử chém tới tấp. Thanh kiếm của Đình Thiên bị gạt phăng đi, đánh rơi tõm xuống mặt hồ. Được đà sấn đến, Bá Dũng nhanh tay hạ sát chiêu. Quốc Chí trở tay không kịp, bắt buộc hắn phải nhặt gươm. Mắt thấy Bá Dũng chém xuống, lòng hắn lạnh băng. Đúng lúc đấy, chân công tử đột nhiên hững một cái. Vừa rồi Đình Thiên bị Bá Dũng ép lui tới mép bè. Lùi thêm một bước, liền hụt chân, công tử lảo đảo ngã xuống hồ. Tử Phàm nhào tới giữ nhưng không được, vì bè lắc lư dữ quá. Hắn kéo được vạt áo Đình Thiên, sau đấy cũng theo công tử rơi vào trong nước. Quốc Chí hất Bá Dũng sang một bên, lại bị hắn phóng gươm đánh tới. Vũ hộ vệ tức giận chống trả, hai bên giằng co kịch liệt trên bè, tiếng vũ khí va nhau choang choang. Đình Thiên chìm trong nước, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Công tử nhìn xung quanh, thấy bên trên bóng người bơi đến là Tử Phàm. Hắn vươn tay muốn kéo lấy công tử, đột nhiên bên cạnh có bóng đen lướt qua. Phần thân thể uyển chuyển bơi trong nước, rất nhanh cái bóng đen liền lặn xuống đáy hồ. Đình Thiên nhìn theo, thấy hai bóng đen nữa lần lượt hiện ra, chúng vờn qua người công tử rồi bơi đi mất. Ở đây nói tối không tối, mọi thứ lờ mờ đủ nhìn. Công tử nhớ lời Tử Phàm nói, dưới nước nguy hiểm, liền cắn răng bơi lên. Mà khi bốn mặt đều là nước, công tử đột nhiên nghe thấy tiếng nói sâu thẳm vọng đến: "Phải sống." Một khắc đấy Đình Thiên bất giác thu tay. Nỗi hoang mang không rõ từ đâu tràn đầy tâm trí công tử. Giọng nói thân thuộc là từ đâu ra? Đình Thiên đưa mắt nhìn, bóng đen xa xôi bơi trước mắt công tử, có phải từ đó không? Chân Đình Thiên cảm giác nặng trịch, công tử nhìn xuống, một bàn tay trắng ngần nắm lấy cổ chân công tử. Lại thêm một bàn tay nữa, rồi cùng lúc rất nhiều bàn tay, giống như dây xích quấn chặt chân Đình Thiên mà kéo xuống. Phải sống.

Công tử mất thêm một lúc định thần xem mình sống hay chết. Khóc người đau nhức, muốn nhấc tay lên cũng không được. Mỗi lần hít thở, ngực đau buốt, thanh quản khản đặc, cái gì cũng trì trệ. Nhưng vẫn là còn sống. Cố Chí đỡ công tử ngồi dậy, Đình Thiên ôm ngực ho một tràng. Sau hít thở thông suốt, trong đầu có nhiều câu hỏi, nhưng mệt tới không muốn lên tiếng. Liếc mắt bên cạnh, Đình Thiên lập tức dừng lại. Hình như Tử Phàm nằm sấp ở đấy, không biết sống chết thế nào. Tự nhiên thấy Bá Dũng quỳ phục sát đất, dập đầu mấy cái. Thuộc hạ mạo phạm công tử, tội đáng muôn chết. Đình Thiên nhìn hắn, nhớ lại lúc trên bè bị hắn tập kích. Công tử im lặng lắc đầu. Công tử biết hắn bị làm sao, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn tin tưởng hắn. Đó là do hắn bị Tố Tâm tiên tử thao túng. Hiện tại không ai gặp chuyện gì là tốt. Lại nghĩ không biết ai cứu mình. Mấy canh giờ trước tưởng chết dưới lòng hồ kia, không ngờ có thể tỉnh lại mà ngồi đây. Đình Thiên gắng sức hỏi, đây là đâu? Dạ, chúng ta tới chân núi Bạch Mộc Lương Tử rồi ạ. Đình Thiên đưa mắt nhìn hồ, trời hửng nắng, sương dần tan. Trong lòng công tử bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm. Thực sự tới được đây rồi ư? Bất giác Đình Thiên muốn cười thực lớn, nhưng vừa động ngực quặn đau. Quả nhiên không dễ dàng gì đạt được mục đích. Phải chấp nhận đánh đổi. Có điều tới cùng không để liên lụy tới người khác, có mất đi nửa cái mạng cũng đáng. Nghĩ tới thời khắc thập tử nhất sinh vừa rồi, Đình Thiên trong người vẫn lâng lâng, cảm giác hư hư thực thực đan xen trong đầu. Là ai cứu công tử? Lúc đấy chắc chắn phải chết, hết thảy đều đã buông xuôi. Đình Thiên hỏi Quốc Chí, ai đã cứu ta? Dạ, thuộc hạ không rõ. Lúc công tử gặp nạn, thuộc hạ đang trên bè. Sau khi cản được Bá Dũng, thuộc hạ liền lặn xuống, nhưng đã không thấy công tử đâu, giống như là chìm sâu dưới đáy hồ rồi ạ. Quốc Chí thuật lại ngắn gọn chuyện xảy ra lúc bấy giờ. Hắn cùng Bá Dũng giằng co trên bè, một kẻ đánh không lương tay, một kẻ chỉ biết né tránh. Hắn không tâm trạng đâu mà đánh với Bá Dũng, chỉ cố cầm cự tìm cách lao tới cứu công tử. Đánh một hồi Bá Dũng lộ ra sơ hở, Quốc Chí gạt được gươm hắn. Ngay lập tức Trần hộ vệ dắt gươm bên hông nhảy vào hồ. Nước hồ trong vắt, có thể nhìn xa cả trượng. Tuy nhiên tầm nhìn mỗi lúc một thu hẹp, vì xung quanh xuất hiện nhiều bóng đen, chớp mắt bủa vây lấy hắn. Quốc Chí vừa đánh đuổi thủy quái vừa bơi đi. Hồ rất sâu, càng xuống dưới càng tối. Hắn vùng vẫy tới kiệt sức mà không thấy Đình Thiên đâu. Ngụp lặn mấy hơi, mỗi khắc trôi qua hy vọng cứu công tử càng mong manh. Lúc đấy hắn chưa đuối sức, vẫn kiên quyết tìm kiếm đến cùng. Nhưng chân bị mắc vào thứ gì đấy, vừa nhìn là rất nhiều cánh tay tóm lấy chân hắn, không ngừng kéo hắn xuống đáy hồ. Quốc Chí lập tức rút gươm chém, nhưng tay hắn gần như vô lực. Lại thêm bóng đen ma quái bơi xung quanh đấy, bấy giờ xông đến cào cấu hắn. Sức lực bọn chúng như hùm như hổ, chỉ với hai tay và một thanh gươm hắn địch không lại. Rất nhanh Quốc Chí mất sức, khí quản bị nước tràn vào, lập tức khó thở kịch liệt. Hắn tưởng mình chết ngay lúc đó. Đang u u mê mê, bỗng từ dưới đáy hồ phát ra ánh sáng, khiến Quốc Chí phải gắng sức nhìn đến. Hắn thấy màu lục bảo giống như một cái đèn lồng bị bóng đen bủa vây, rồi đột nhiên ánh sáng thoát ra mãnh liệt, chiếu ra cả một vùng rộng lớn. Đáy hồ sáng trưng, những bóng đen đang bơi trước mặt hắn vội vã bỏ trốn. Cả những cánh tay như xích bện vào nhau giữ lấy chân hắn lập tức buông rơi. Chớp mắt liền không thấy một bóng thủy quái nào nữa. Lúc đó Quốc Chí nhìn thấy như có một người đang ôm lấy nguồn sáng, cuộn lại thành một đống nằm dưới đáy hồ. Hắn cũng vừa kiệt sức, hô hấp đình trệ, không nghĩ được gì. Trước khi hai mắt nhắm nghiền, hắn kịp thấy một bàn tay kéo lấy người mình, sau đó liền ngất đi. Hắn cũng tỉnh dậy trước công tử một canh giờ, vì công tử vẫn hôn mê bất tỉnh nên hắn quên mất chuyện đó. Bá Dũng bấy giờ mới nói, thuộc hạ không bị hôn mê, nhưng tứ chi cùng đầu óc hoàn toàn mơ hồ. Sau đấy đột nhiên thanh tỉnh, nhìn quanh không thấy ai, mà trên mặt hồ lúc đấy xuất hiện một cột sáng màu lục chiếu thẳng lên trời. Tiếp theo là hai người từ dưới nước ngoi lên. Tử Phàm kéo theo Quốc Chí tới bên bè. Hắn nói với thuộc hạ là chống xào đi tiếp phía trước, sau đấy lại nặn xuống hồ ngay. Thuộc hạ tưởng là công tử đã ở trên bờ rồi nên nhanh chóng đẩy bè tới. Đến nơi mới biết là không phải, đành ngồi ở đây chờ. Đợi một lát Tử Phàm kéo công tử lên. Lúc đấy trong người công tử phát ra lục quang. Sau đấy Tử Phàm lập tức ngất đi. Có công tử hôn mê vừa rồi mới tỉnh ạ. Vậy là Tử Phàm cứu ta ư? Đình Thiên thầm nghĩ, nhìn hắn nằm sấp bất động. Công tử hỏi hắn sao rồi? Bá Dũng nói Tử Phàm kiệt sức nên bất tỉnh. Người hắn lúc trước còn lạnh ngắt, giờ hồi được 7 phần, cơ thể đã ấm hơn. Đình Thiên thở phào, thực ra công tử có ý nghi ngờ hắn, rốt cục lại được hắn cứu, trong lòng cảm thấy áy náy. Nghỉ thêm một lát, Tử Phàm ho khủng khục mấy tiếng, hắn giống như người chết đuối sống lại, từ đầu đến chân rũ rượi. Đợi Tử Phàm hoàn hồn, Đình Thiên nói với hắn: "Đa tạ người cứu ta, ơn này ta khắc cốt ghi tâm, chuyện đời này ta sẽ báo đáp người." Tử Phàm bấy giờ xua tay, hắn cực nhọc đáp: "Ây à, công tử nhầm rồi, không phải ta cứu công tử, chính mẫu thân công tử giữ mạng lại cho ngài đấy." Đình Thiên kinh ngạc nhìn hắn, nghe hắn nói tiếp: "Bần đạo cũng như công tử rơi xuống hồ bị Tố Tâm tiên tử bắt bớ, ta đã nghĩ phen này xong rồi, chỉ thương công tử không thể hoàn thành tâm nguyện. Người đến đây liền bỏ mạng uổng phí, nhưng cũng đành bất lực nhìn công tử chìm sâu xuống đáy hồ. Đôi lúc đấy có luồng sáng phát ra từ dưới hồ, giống như mặt trời nặn xuống dưới đáy hồ, hào quang tỏa khắp tứ phía, đánh tan hết Tố Tâm tiên tử. Bần đạo bây giờ được giải thoát, thấy một người đang trôi nổi gần đấy liền tới vớt, hóa ra Vũ hộ vệ. Khi quay lại tìm công tử, lần theo hào quang đó, thấy nó phát ra từ trong lòng công tử." Đình Thiên bất giác sờ trong áo, mảnh ngọc bội đúng là ở đấy. Công tử lấy ra xem, nhìn một cái sững sờ, toàn bộ mảnh ngọc bội bây giờ đen như khối đá, không thấy màu lục bảo đâu. Công tử trong lòng chấn động, mẫu thân làm sao thế này? Ánh mắt mang theo cầu cứu khẩn thiết hướng Tử Phàm: "Ta đoán là công tử nhận ra rồi, mẫu thân của ngài chấp nhận chút bỏ toàn bộ linh khí cứu sống ngài, tà khí vì thế tràn lên lấn át linh hồn bà ấy. Hiện tại mẫu thân ngài bị tà khí nuốt trọn." Đình Thiên nắm chặt mảnh ngọc bội trong tay ôm vào lòng, đau đớn tới chết lặng. "Là do Thiên Nhi hại mẫu thân, một lần nữa con khiến mẫu thân chịu khổ." Công tử khóc không thành tiếng, uất nghẹn gục xuống. Tử Phàm lại nói: "Nhưng mà không phải hết cách công tử ạ." Ngay lập tức Đình Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ngời lên hy vọng: "Nếu không thể trục được tà khí khỏi mảnh ngọc bội, vậy hãy phá bỏ nó, giải thoát linh hồn của quý phi." Chương 25. Tử Phàm không chắc có thể dùng cách đấy được hay không. Hắn chỉ suy luận rằng, nếu như trong viên ngọc này là linh khí của một người, coi như đó là cái lồng. Còn nếu người đó có mệnh hệ gì, chỉ cần phá vỡ cái lồng có thể cứu được. Hiện tại bốn người đã ở chân núi Bạch Mộc Lương Tử, có thể cứu người hay không cứ lên gặp Đắc Gia sẽ rõ. Tử Phàm nói: "Tà khí có thể xâm nhập, nhưng để nó phát tác cần một khoảng thời gian. Từ đây tới tiên tộc còn phải đi một quãng đường nữa, nên hãy tranh thủ thời gian." "Ta hiểu rồi, nhanh, chúng ta xuất phát thôi." Đình Thiên toan đứng dậy, bà Dũng ở bên cạnh liền cản lại: "Dạ, công tử mới dậy chưa lâu, xin nghỉ ngơi ở đây với Quốc Chí. Thuộc hạ đi với Tử Phàm đem ngọc bội lên tiên tộc trước, vài ngày nữa công tử hồi phục đi cũng chưa muộn ạ." Tử Phàm nói thêm: "Trần hộ vệ nói phải đấy, công tử giữ gìn sức khỏe đi, chỉ trong một ngày một đêm phải tới nơi, bằng không sẽ không kịp đâu." "Không phải lo cho ta, nếu như để các ngươi tới đấy, ta đến đây làm gì? Việc của ta tự ta giải quyết, một ngày một đêm là đủ rồi, mau đi thôi." Dứt lời, Đình Thiên lập tức đứng dậy, bước đầu chật vật, sau đấy công tử liền lấy tinh thần, nhanh chóng tiến lên phía trước. Trước khi theo chân mọi người đi vào rừng cây, Tử Phàm có quay lại nhìn hồ Bạch Tâm. Mặt nước phẳng lặng, màu nước hòa với màu trời, trong vắt như là mắt mèo, cao sâu thăm thẳm, có chút khói lãng đãng trên mặt hồ. Ánh mắt Tử Phàm tràn đầy tiếc nuối, giống như hắn đánh rơi xuống đó một bảo vật, vĩnh viễn không thể tìm lại. Hắn đã từng hy vọng, nhưng hiện tại niềm hy vọng tiêu tan, thực sự không có ai giúp được hắn. Trước sau, hắn vẫn chỉ là kẻ không thuộc về nhân thế. Bốn người đi xuyên rừng hơn một canh giờ, từ đây bắt đầu ngược lên sườn núi thoai thoải. Tứ phía trùng điệp những cây cổ thụ, cành lá cao tít tắp, đường lối nhờ đó quang đãng hơn. Lại đi thêm hai canh giờ nữa, trong rừng có sương răng, mưa mù đủ ướt áo, không khí có chút phần lạnh lẽo. Tử Phàm vượt lên trước, hắn không biết đường, nhưng so với những người kia, khả năng đi rừng của hắn hơn một bậc. Tử Phàm dựa vào việc nhiều người đã từng đến đây, tìm được dấu hiệu để đi theo. Có khi là vạch trên thân cây, có khi cột mốc. Người khác do dự khi thấy những dấu hiệu trên bất đồng. Tử Phàm thì không. Hắn cho rằng đường nào rồi cũng sẽ dẫn tới nơi. Tình thế cấp bách không nên chần chừ lãng phí thời gian. Càng lên cao, cây cối càng thưa thớt, chim chóc cùng thú vật trốn đâu biệt tích, vì thế đường đi thuận lợi. Mảnh trời mỗi lúc một rộng hơn, mây ghé xuống sát tán lá, có thể thấy nền đất dưới chân bắt đầu lộ ra mặt đá gồ ghề. Đỉnh Thiên liên tục đi bảy canh giờ, xương cốt công tử bắt đầu tê dại. Mấy người có ý giảm tốc để công tử có thời gian hồi sức, nhưng thấy đường còn xa, càng đi càng gập ghềnh, nếu không nhanh có thể hết đêm nay chưa tới được đỉnh núi. Trời chiều sáng nhẹ, núi đá dần hiện trước mắt. Từng cồn mây bao quanh vách núi như một cái đuôi cáo trắng xám. Khí tụ lại khi tản ra, biến thành muôn hình vạn trạng. Bốn người nghỉ chân ngoài bìa rừng, ngắm cảnh mây trời lồng lộng trước mắt. Ngẫm trong thiên hạ, hiếm nơi nào đẹp như vậy. Nửa canh giờ sau, Tử Phàm từ đâu chạy lại. Hắn mừng rỡ nói, bần đạo tìm được cầu thang đá rồi. Người ta đồn rằng vách đá của Bạch Mộc Lương Tử treo leo không đường lên, chỉ tiên nhân mới bay được. Thực ra không phải, họ đẽo đá làm cầu thang, tuy thô sơ nhưng rất vững chãi, theo đường đấy mà lên an toàn rồi. Bốn người lấy làm mừng lắm, nghỉ ngơi xong đâu đấy lập tức xuất phát. Tử Phàm dẫn bọn họ đi vòng phía sau núi, chỉ cái cầu thang đá mà vừa rồi hắn phát hiện ra. Ba người vừa nhìn tái mặt, gọi nó là cầu thang thì hơi khoa trương. Bên kia là một dải bờ đá hẹp bằng hai chân nhô ra, được mài rũa tạm bợ. Bước cao bước thấp không quy luật. Quả nhiên đường lên trời không phải đơn giản. So với bám vách núi, đây tiện nghi hơn. Sắc trời thẫm dần, bốn người lần lượt leo lên bậc đá, lưng dán vào vách, từng bước dò dẫm đi lên. Người đồng bằng chưa từng đi núi sẽ không biết việc đó vất vả thế nào. Bậc có chỗ thắt ngãng như cổ gà, có chỗ trơn trượt, nhiều nhất là những khoảng trống giữa các bậc, có khi dài cả sải tay. Muốn qua phải dùng tay bám vách, một chân đứng sát bên bờ này, một chân nhón bên kia, chênh vênh chới với lưng chừng trời. Đi hết quãng trống, liền tiến vào vùng mây che mờ mịt, nhìn xuống chân như không chạm đá, mỗi bước một thấp thỏm. Đoạn này có nhiều đá sạt, Đỉnh Thiên bất hụt một lần. Tử Phàm đi cạnh kéo không được, liền trượt theo. May mắn Bá Dũng Quốc Chí kịp thời giữ lại. Mặt người nào người nấy tái nhợt, tim nhảy loạn cả lồng ngực. Sau đó bốn người phải buộc dây vào nhau di chuyển, thuận tiện hỗ trợ khi gặp biến cố. Không khí trên cao ít ỏi, riêng việc hít thở tốn sức. Hơn nữa, nhiệt độ giảm sâu cùng lượng ẩm lớn khiến phổi có dấu hiệu tổn thương. Bốn người đi vài bậc phải ngừng để thở, thở mạnh còn thành ra ho, ho một trận liền hộc máu, lục phủ ngũ tạng đau quặn. Đều là trai tráng, sức lực đương khỏe, thấy khó không sờn, đau tới mặt cắt không ra máu, chẳng ai kêu nửa lời. Đi tới khi trời tối mịt, nhìn lên không thấy đỉnh, nhìn xuống không thấy đất, chỉ thấy xa xa vạt rừng đen kịt. Hồ Bạch Tâm lóng lánh ánh trăng, bấy giờ to bằng một bàn tay. Tử Phàm thấy mỏm đá tương đối bằng phẳng, hắn nói với Đỉnh Thiên nghỉ ngơi hồi sức, còn phải leo tới sáng mới tới nơi. Đang lúc ngồi nghỉ, Đỉnh Thiên quay ra hỏi Tử Phàm. Người nói có mục đích tới đây, mục đích đó của người là gì? Tử Phàm chớp mắt, hắn ngước nhìn ánh trăng nghĩ một lát. Công tử đã bao giờ nghe về tu ma nhân chưa? Mấy người bên Đỉnh Thiên cũng lắc đầu. Theo lý mà nói, tu ma nhân là kẻ ác, giết người, phóng hỏa đốt nhà, không việc gì không làm. Tao là một trong số đó. Cha mẹ Tử Phàm đều là tu ma nhân. Hắn từ khi sinh ra đã mặc định trở thành truyền nhân của tà phái. Nhưng cha mẹ hắn bị người khác hãm hại. Họ đem Tử Phàm mới được hơn 2 tuổi bỏ trong miếu, dẫn dụ kẻ địch rời đi. Từ đấy hắn mồ côi, Tử Phàm không làm ra vẻ thống khổ. Ngừng một chút, hắn tiếp. Sư phụ ta là kẻ thù của tu ma nhân. Ta bất mãn với tông đồ, nên không theo bọn họ hành sự. Kỳ Lão Tiên Sinh là người đầu tiên nuôi dạy Tử Phàm. Thời gian đấy hắn hoàn toàn là một con người. Chỉ từ khi trưởng thành, ý chí truyền đời tu ma nhân thúc giục hắn đi tìm nguồn cội, tới nơi có đồng loại. Tử Phàm vì thế bí mật xuống núi, lãnh trách nhiệm hủy diệt chính phái, truy sát quỷ khách. Khốn thay sư phụ nằm trong số đó, vì thế hắn bỏ trốn lang bạt khắp nơi, dùng nghề bói toán che giấu thân phận. Nói tới đây, Tử Phàm chỉ về phía hồ Bạch Tâm, từ trên cao nhìn xuống thấy là một mảnh tối đen. Tình cờ ta nghe nói tố tâm tiên tử trong hồ Bạch Tâm có thể gột rửa linh hồn con người, vì thế ta tìm tới đây tẩy trần tâm ma, xóa sạch phần tà đạo. Ta thực sự đã hy vọng mình được giải thoát khỏi số mệnh này, là một người bình thường, cả đời sống trong Bách Tụng Miếu. Tiếc là tâm ma đã quá lớn, nó giống một phần máu thịt trong ta, không cách nào tách rời được. Đình Thiên nghe vậy im lặng, công tử nghĩ gì đấy rất lung, sau đó mới nói: khi việc của ta hoàn thành, ta cùng ngươi về Bách Tùng Miếu để giải quyết chuyện của ngươi. À, công tử muốn làm gì? Tới lúc đấy ta sẽ nói. Dứt lời, Đình Thiên đứng dậy, gió núi thốc vù vù vào vạt áo. Công tử tiếp tục trèo lên. Qua quãng mây dày, bậc đá trở nên rộng rãi, sắp xếp hình xoắn ốc quanh vách núi. Bốn người thong thả đi liền năm canh giờ, tới khi thấp thoáng trông thấy cái lán dựng trên mỏm đá, trời tăng tảng sáng. Trong lán có người, một già một trẻ, họ tiếp đón bốn vị khách lạ niềm nở. Vì bất đồng ngôn ngữ nên Đình Thiên phải đưa mảnh ngọc bội ra họ mới hiểu người này là tới tìm Đắc Gia. Nghỉ chân được canh giờ, bốn người theo đứa trẻ trong lán đi tiếp. Quãng đường đấy họ luồn vào trong hang núi, có bậc thang lên trên thành vách nhẵn nhụi. Đây mới là đường của tiên tộc dùng để di chuyển. Rất nhanh liền thấy đường ra. Vừa bước chân tới bên ngoài, ai nấy sửng sốt. Những ngôi nhà bằng tre nứa được dựng khéo léo trên các gờ đá. Bên dưới có cột trống, nhà này nối với nhà kia bằng cầu thang gỗ. Mây còn phải thấp hơn bọn họ. Ngửa mặt nhìn lên trời, chỉ cách một sải tay. Nhà dựng đơn sơ, chèo trống không cầu kỳ, cốt là nhẹ và chắc. Bước lên cảm giác vững chãi như đi trên đất bằng. Đứa trẻ dẫn bốn người qua rất nhiều nhà, lại lên vài dãy cầu thang, đi ngược ra sau núi, tới một căn nhà đứng riêng biệt. Cửa nhà đó khép hờ, bên trong ánh sáng hắt ra. Đứa trẻ gọi ba tiếng, sau cửa truyền đến tiếng người con gái, thân hình mảnh rẻ, tóc búi trễ, mắt lá răm, mày lá liễu. Mũi miệng như vừa khuôn, tổng thể xinh đẹp. Nữ nhân trao đổi với đứa trẻ kia xong, liền quay qua nói với Đình Thiên: ngươi tới vì ngọc luyện hồn phải không? Hóa ra người con gái ấy nói được tiếng xuôi, công tử cung kính đáp lời. Nữ nhân nhìn từng người, thấy bọn họ ai nấy mặt mũi phờ phạc, thương tích đầy mình, môi miệng nứt nẻ. Ngay cả đứng trước mặt nàng cũng không kém tang thương. Người con gái tự xưng là Thị Dung, Đắc Gia theo nữ quyền. Vì thế Thị Dung liền dẫn bốn người tới nhà khách gặp tộc trưởng, cũng là tằng tổ của nàng. Sau một tuần trà, bốn người đều yên vị, thần thái đã khôi phục bảy phần, có thể tỉnh táo nói chuyện với tộc trưởng Đắc Gia. Đó là một bà lão tóc bạc phơ, da rẻ nhăn nheo, miệng móm, nhưng đôi mắt vẫn tinh anh. Thị Dung dẫn tổ tằng ra tiếp khách, tiện thể đứng ở phía sau hầu bà. Tằng tổ nói: người đường xa tới đây, muốn gặp lão có việc gì? Đình Thiên đứng dậy, công tử bước sang cạnh ghế tằng tổ, đầu gối lập tức khuỵu xuống. Xin tiên nhân giúp tại hạ việc này, ngoài người ra không ai có thể làm được. Tiếp theo Quốc Chí, Bá Dũng lần lượt quỳ phía sau, chủ tớ đồng lòng khẩn thiết. À, nói lão nghe. Đình Thiên dâng mảnh ngọc bội lên quá đầu. Đây là kỳ vật của mẫu thân tại hạ, tiên nhân có nhận ra nó không? Tổ tàng cầm lên, vừa chạm tay liền gật đầu. Lão bà này tuy tuổi cao sức yếu nhưng hoàn toàn minh mẫn. Trong đời bà từng chế bao nhiêu mảnh ngọc, bà nhớ hết. Con bản long này liên thành quý phi, nhờ tặng tổ chế, ám chỉ thân phận Đình Thiên, tất nhiên bà lão khắc cốt ghi tâm. Ngọc nhuộm đen, linh khí cạn kiệt, tà khí bao trùm, giống như độc ngấm vào xương tủy, không thể giải được. Tặng tổ trả lại mảnh ngọc cho Đình Thiên. Tại hạ mông muội, cúi xin tiên nhân hãy phá ngọc giải thoát cho mẫu thân tại hạ. Tăng tổ phất tay. Tà khí lớn như vậy, mảnh ngọc nếu vỡ ra vấy bẩn cả bạch mộc lương tử, lão không thể giúp người. Mau về đi. Xin tiên nhân nghĩ cách cứu giúp, tại hạ dẫu làm trâu làm ngựa cũng không từ nan. Nói rồi Đình Thiên lập tức khấu đầu ba cái. Tằng Tổ đứng dậy, bà lão để Thị Dung đỡ, quay người toan đi vào buồng trong. Lão không phải không muốn giúp, là vật này không thể cứu vãn nổi. Nơi đây vốn cấm đem theo tà khí, người dám tới đã to gan quá rồi. Mau mau quay về. Tiên nhân thấy chết không cứu, tại hạ quỳ mãi ở đây, dẫu đánh đuổi cũng không quay về. Đình Thiên dập đầu thật mạnh xuống sàn gỗ. Công tử không ngẩng đầu, thuộc hạ phía sau răm rắp làm theo. Tằng Tổ mặc kệ bọn họ, một đường đi thẳng buồng trong, cửa đóng then cài kín mít. Tử Phàm thấy cảnh thương tâm, muốn khuyên công tử một câu, nhưng biết không loay chuyển được ý của ngài. Cuối cùng ngồi bên cạnh uống trà, nhìn ngoài cửa mây bay khói tỏa, trầm ngâm đợi công tử buông xuôi. Đình Thiên khấu đầu, nguyên một canh giờ, trong buồng có tiếng mở cửa. Thị Dung bước ra, thấy bốn người không đi, mấy lời khuyên can. Tằng Tổ đã nói không được, thì các người đừng hy vọng nữa. Đường từ đây xuống núi còn xa, mau về sớm đi. Nếu thiếu lương thực ta cho, đừng làm khó chúng ta nữa. Đình Thiên không ngẩng đầu, Thị Dung đành bỏ qua công tử, đi sang buồng ngách xuống nhà dưới. Đợi tiếp canh giờ nữa, Tử Phàm hết uống trà, đang nhấp nhổm tìm Thị Dung xin nước, thấy nàng từ dưới buồng ngách đi lên, tay bưng bốn bát bốc khói nghi ngút. Thị Dung để bát xuống bàn. Các người chưa ăn gì, hút tạm ít cháo chay này đi, sau đấy về đi. Rồi nàng quay người rời đi. Tử Phàm bấy giờ hết cách, hắn đột nhiên lên tiếng. Tiên cô à, xin dừng bước. Tại hạ có vật này, mong tiên cô chuyển giúp tới tộc trưởng. Thị Dung nhìn hắn, thấy hắn đưa tới chuỗi tràng hạt bằng đá cẩm thạch, trên mỗi hạt khắc ký tự. Nàng gật đầu, sau đấy đi vào buồng. Lát sau cửa mở, Thị Dung chuyển lời Tằng Tổ tới Tử Phàm, nói hắn mau vào trong để bà hỏi chuyện. Tử Phàm đứng dậy, trước khi đi hắn vỗ vai Đình Thiên nói với công tử. Ta dốc sức giúp công tử lần này, vậy nên đừng quỳ nữa, mau ăn bát cháo kia đi, vẫn còn nóng đấy. Đình Thiên ngẩng đầu, thấy hắn đi theo Thị Dung vào buồng. Cửa vừa đóng, công tử lảo đảo gục xuống. Hai thuộc hạ vội đỡ lên, nhưng tuyệt nhiên công tử không chịu đứng dậy. Bát cháo bưng tới trước mặt, vừa húp được hai miếng, cửa mở. Đình Thiên đặt bát cháo xuống một bên, nhìn những người bước ra. Tằng Tổ hỏi, người đảm bảo sẽ cự lại được tà khí kia chứ? Tử Phàm cung kính hành lễ. Bần đạo dám lấy tính mạng bảo đảm, một chút không để lọt, xin tộc trưởng yên tâm. Tằng Tổ chỉ Đình Thiên, người đứng lên đi, theo ta ra đan phòng. Công tử thấy bà lão đồng ý với mình, mắt chuyển hướng sang Tử Phàm, muốn hỏi hắn đã làm gì. Tử Phàm nói nhỏ rằng chuyện này vốn đơn giản, đắc gia tu luyện đạo pháp từ khi còn ở miền xuôi, sau đấy mới lên núi này ở ẩn. Hắn có trong tay tràng hạt của trưởng phái Trúc Lâm Thiền Tự, cũng chính là nói mình theo chính đạo. Tằng Tổ nhận ra báu vật liền cho gọi Tử Phàm. Hắn tùy tiện bịa chuyện, nhận tràng hạt là của mình. Chính tay trưởng phái Trúc Lâm Thiền Tự kế nghiệm truyền lại cho hắn. Vì thế mà khi hắn đảm bảo sẽ thu phục tà khí, bà lão không nghi ngại gật đầu đồng ý với công tử. Đình Thiên chật vật đứng dậy, chân công tử mất cảm giác, từ đầu gối tới bàn chân lạnh toát, phải dựa vào thuộc hạ mới có thể đứng vững. Tằng Tổ đã đi trước, công tử sợ bà lại đổi ý, liền quên hết đau đớn, bước thấp bước cao đi theo. Tới một căn phòng cửa mở sẵn bước vào. Mảnh ngọc bội được trao cho Tằng Tổ, bà lão đặt nó lên một cái chậu đá lớn, trong ngập nước. Dưới chậu có bốn chân quỳ khắc đầu thú, lần lượt là Tứ Tượng, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Miệng thú ngậm thanh tre. Tằng Tổ bày binh bố trận xung quanh, Đình Thiên nhìn hoàn toàn không hiểu. Thị Dung nói rằng bà lão đang chuẩn bị tẩy trần cho mảnh ngọc. Tử Phàm lật ống tay áo lên, hắn dùng bút lông vẽ đồ hình trong lòng bàn tay, chăm chú tô từng nét chữ. Màu mực ăn sâu ra hắn, giống như Tử Phàm đang xăm chuỗi ký tự lên tay mình. Tay còn lại hắn rút một lá bùa, chân bước đến trước chậu đá. Tử Phàm cúi người hành lễ với Tằng Tổ đắc gia. Bà lão gật đầu, lấy từ trên giá xuống một cây búa ngọc nhỏ cỡ nửa nắm tay, có cán bằng vàng, đánh cong một tiếng vào thành chậu đá. Nước trong chậu sủi lên lan tăn, đồng thời đầu thanh long khắc trên chân quỳ phát ra tiếng u u. Bà lão gõ liền ba tiếng nữa, lần lượt đầu thú còn lại chu lên. Nước trong chậu như bị khuấy đảo, bọt nước bắn tung, rất nhiều liền xuất hiện chiếc vòi rồng trên mặt nước. Đây giống như một truyền thuyết của người Tàu, kể về bốn thần thú trấn giữ tứ phương Đông Tây Nam Bắc. Thủ bấy giờ trời đất yên bình, bỗng một ngày xuất hiện khai nứt rất sâu, tà khí lan tràn, một loài kinh hãi, tiếng kêu động tới thiên môn. Ông trời biết được sát thần tiên xuống vá đất, nhưng không ai làm được mà khai nứt vẫn một ngày rộng ra. Trong lúc cấp bách, ông trời bố cáo với toàn thể sinh linh dưới hạ giới, ai có cách vá đất thì nghe hiệu lệnh trống của thiên đình lập tức đáp ứng. Trên trời đánh lên một tiếng trống, từ phương Bắc huyền vũ đáp lời, mây đen kéo đến vần vũ. Tiếng trống thứ hai vừa dứt, từ phương Nam Chu Tước đáp lời, gió kéo tới ầm ầm. Lại tới tiếng trống thứ ba, từ phương Đông Thanh Long đáp lời, mưa lập tức trút như vũ bão. Sau cùng tiếng trống thứ tư, từ phương Tây Bạch Hổ đáp lời, sấm vang chớp giật ung ung nổi dậy. Bốn thần thú hợp sức tạo nên cơn đại hồng thủy, ba ngày đêm lấp đầy nước trong khe nứt, tạo nên sông Trường Giang bây giờ. Dẹp yên đại nạn, bốn thần thú được ông trời cho trấn yểm mỗi một phương, trong dân gian truyền tụng nhau tục thờ tứ tượng để trị thủy trừ tà. Tăng Tổ đắc gia gõ xong bốn tiếng, liền xuất hiện vòi rồng trong chậu đá. Từ Phàm đưa tay vẽ chú vào giữa vòng xoáy, lá bùa chặn trên cổ tay. Tách một tiếng, tiếng ngọc vỡ trong chậu, tà khí theo đấy thoát ra, một phút chốc đen kịt. Từ Phàm giữ đám đen đó không lan rộng, hắn dùng chấn thuật hút tà khí. Quả nhiên lượng khói đen tích tụ trong mảnh ngọc lớn kinh người. Tay hắn chuyển từ trắng sang xám, rồi từ xám sang đen. Những người đứng nhìn ai nấy kinh thần chân chối, chỉ thấy Từ Phàm mồ hôi chảy như tắm, tay nọ giữ chặt tay kia, hết sức áp chế tà khí, bàn tay run lên bần bật. Khói đen dần bị hút hết vào tay Từ Phàm. Tiếng chu vừa dứt, hắn rụt tay, đem lá bùa quấn vào cổ, phong bế tà khí. Từ Phàm đứng không vững, hắn lấy vạt áo che cánh tay đã phế đi, tựa lưng vào vách nứa thở hổn hển. Đình Thiên lập tức đến hỏi thương thế hắn. Qua lúc thấy hắn xua tay, lại chỉ trong chậu đá, ý bảo công tử nhanh qua đó xem. Đình Thiên nhìn vào trong chậu, mảnh ngọc bội vỡ đôi, màu lục bảo liền khôi phục. Ảnh phản chiếu công tử y mặt nước, Đình Thiên nhận ra kia không phải mặt mình, mà khuôn mặt công tử nhìn thấy là của mẫu thân. Ánh mắt người hiền từ, chỉ là một bóng nước mà vẫn toát ra vẻ bao dung vô hạn. Đình Thiên vươn tay chạm đến, ảnh phản chiếu lập tức tan. Nhìn lại không thấy mẫu thân đâu, dưới nước là khuôn mặt sầu thảm của công tử. Tằng Tổ đắc gia lên tiếng: "Người được giải thoát rồi, hà cớ gì người phải đau lòng?" Đình Thiên cung kính: "Tại hạ có một thỉnh cầu, xin tiên nhân chấp thuận." "Người có phải cũng muốn chế ngọc luyện hồn không?" "Dạ đúng vậy ạ." Những người này thường kết cục bất hạnh, không ai giữ được lương tâm trong sạch mãi. Dù là người ngươi muốn bảo vệ, một khi đã trao cho người đấy linh hồn ngươi, sẽ chẳng biết khi nào người đó biến ngươi thành ma quỷ. "Dạ chỉ cần người đấy được bình an, tại hạ không oán trách." "Kể cả là không luân hồi, nhân thế ruồng bỏ, hồn siêu phách tán à?" "Tại hạ đều chấp nhận." Chương 26. Núi Tùng nằm ở mạn tây kinh thành, đường thẳng lớn, đi ngựa nửa tháng là tới. Như Đình Thiên nói, sau khi giải quyết xong việc mình, công tử đi cùng Tử Phạm về Bách Tùng Miếu. Hiện bốn người còn cách núi Tùng 3 ngày đi ngựa, đường đèo đổ dốc quanh co, ngựa phi nước đại vun vút như bay. Lại nhắc việc của Đình Thiên, tròn tháng trước công tử gặp được tiên nhân trên Bạch Mộc Lương Tử Sơn, giải thoát được cho mẫu thân, đồng thời ở lại 7 ngày để treo thưởng tộc đắc gia chế ngọc luyện hồn. Quá trình không cần nói nhiều, theo lời Tằng Tổ, Đình Thiên ngày đêm vào núi nhặt đá. Và lão nói có thể luyện thành hay không tùy vào ý trời. Công tử đi tìm một mảnh ngọc thạch về đây, bà sẽ luyện cho. Tìm ngọc thạch trong núi đá khác gì mò kim đáy bể. Đình Thiên một ngày đào được cả 1000 viên, có lớn có nhỏ, nhưng không viên nào ưng ý. Tới ngày thứ tư, sáng hôm ấy công tử vác giò vào núi. Lúc đi trên cầu gỗ, nghe tiếng rào rào từ trên đổ xuống, ngửa mặt nhìn liền thấy đá trên đỉnh núi sạt xuống. Công tử đang định thoái lui, lại thấy ở giữa cầu là đứa trẻ hôm trước dẫn đường đến nhà đắc gia. Đình Thiên vội vã lao tới đón đứa trẻ, tai nghe tiếng đá lở ầm ầm trên đầu. Công tử né được mấy khối, rất nhanh liền tới được đầu bên kia cây cầu. Đứa trẻ cảm cái ơn cứu mạng công tử, lấy trong túi mảnh đá màu hổ phách hình quả trứng, nhỏ bằng hai ngón tay, bên trong có vân trắng. Đình Thiên nhớ lời tàng tổ, nghĩ duyên cuối cùng đến. Công tử nhận ngọc thạch và tới gặp tộc trưởng Đắc Gia. Bà lão cầm viên đá lên xem, có lời khanh công tử, đây là hổ phách 300 năm, chỉ có thể đào ra sâu trong lõi núi đá. Tàng tổ dùng 2 ngày tiếp theo chế ngọc, tới hôm cuối cùng lại gọi Đình Thiên vào, dùng phép nhập hồn cho công tử. Sau đấy 4 người từ biệt bà lão cùng thị dung để xuống núi. Theo cầu thang trong núi, thẳng một mạch xuống tới mặt đất. Ra đến ngoài, quang cảnh đã khác, không thấy hồ Bạch Tâm đâu nữa. Lại đi 2 ngày trong rừng, đang lúc Quốc Chí săn thú rừng làm lương thực, có gặp được một người đi đặt bẫy thỏ. Người đấy nhiệt tình dẫn đường cho bọn họ. Rất nhanh công tử đến một thôn trại, bên trong dân cư đông đúc, nhà sàn cao hơn cây, gà lợn thả chạy đầy đất, trẻ con đứa nào cũng trắng trẻo mũm mĩm. Đình Thiên mua lại tất cả của thôn dân 4 con ngựa, họ không dùng tiền để trao đổi. Thay vào đó, Quốc Chí Bá Dũng phải đi săn lấy 4 con lợn rừng lớn cho họ. 2 hộ vệ đi một ngày, tới tối liền tay không trở về. Thôn dân hỏi, một người nói mau vào rừng khiêng lợn về. Bọn họ săn được tổng 5 con, đều nặng ngang một con ngựa nhỡ. Vì thế quãng đường tiếp theo, 4 người có ngựa để đi. Từ cuối mạn Bắc xuyên sang mạn Tây là 10 ngày đi ngựa, hiện đi 7 ngày. Cánh tay Tử Phàm chưa được hồi phục, từ khi xuống núi hắn luôn phải phủ vạt áo che đi. Đã lâu rồi hắn không về Bách Tùng Miếu, nhìn mây trời non nước cảm giác bồi hồi. 3 ngày trôi đi rất nhanh, núi Tùng xanh thẫm hiện ra trước mắt. Đất đồi ở đây chỉ hợp trồng loài cây lá kim vững chãi, ngoài ra tới cây bụi cũng không mọc được. Tử Phàm buộc ngựa ở chân núi, 4 người đi bộ một đoạn liền thấy một cầu thang đá dẫn lên trên. Lối đi này do sư phụ làm, lúc làm tới đây Tử Phàm xuống núi. Sư phụ từ đấy không nghĩ tới việc làm bậc đá nữa. Bách Tùng Miếu không có gì đặc sắc, sân trước đầy lá cây trút xuống, cửa miếu khép hờ, bên trong mạng nhện răng kín, rõ ràng từ lâu không ai ngó ngàng đến miếu. 4 người dọn dẹp trong ngoài một chút, sau đấy thắp đèn, nhóm bếp thổi cơm ăn. Ăn xong ngồi quanh đống lửa uống trà nói chuyện. Tử Phàm hỏi, công tử có định trả thù cho mẫu thân không? Đình Thiên ngấp ngụm trà, công tử lắc đầu. Kẻ đấy hại ta, ta hại kẻ đó, cứ như thế bao giờ hết nghiệp đây. Ta không để thù hận che mắt được, quốc gia đang đối mặt thù trong giặc ngoài, việc riêng không đáng bàn đến. À, vậy công tử sẽ về kinh nhậm chức à? Không, ta nghe nạn dân dọc đường nói biên giới phía Bắc bị giặc Minh tràn sang cướp bóc. Ta tâu lên phụ thân, cho dẫn quân đi dẹp giặc. Là thân nam nhi, nếu phải quay quần đấu đá trong cung, ta thả chết trận ngoài xa trường. Tử Phàm trầm ngâm, hắn nghĩ tới chiến trận. Người trẻ tuổi này quả nhiên khẳng khái, nếu nối ngôi sau này ắt hẳn trở thành minh quân. Đình Thiên bấy giờ hỏi lại, người có định ở lại đây không? Dạ nếu được, xin công tử cho bần đạo theo ngài ra chiến trận, được sống mái với quân giặc. Người không quen chuyện binh đao, ra trận chỉ uổng mạng. Nếu muốn theo ta chỉ bằng đợi ta khi thắng trận trở về, sẽ tới đây tìm người. Tử Phàm nhìn công tử, lại nghĩ số phận hắn rốt cuộc cô độc. Đình Thiên lấy trong túi một vật đưa đến trước mặt hắn. Người giữ cho ta vật này, chiến trường binh đao loạn lạc, ta không biết nhờ ai, đành phiền tới người. Đó là mảnh ngọc hổ phách. Tử Phàm lập tức từ chối. Công tử bảo hắn, ta sớm quay lại lấy đồ thôi, người nếu coi ta là bằng hữu thì đừng từ chối. Tiếng mưa rả rích, rồi tiếng cửa mở. Ôi, may gặp được ngôi miếu này, nếu không chắc đêm nay chúng ta lại phải ngủ ngoài trời rồi. Người đàn ông vừa đẩy cửa bước vào, liếc mắt nhìn không gian tối tăm bên trong, lời nói thốt ra thực lòng muốn an ủi người đứng phía sau. Đi tới cả chục dặm không tìm được một nóc nhà, nhìn sắc trời có khi mưa tới mai. Ôi, nghỉ lại đây không quá tệ đâu. Vậy được không ạ? Giữa chốn thâm sơn cùng cốc thế này lại xuất hiện ngôi miếu, xung quanh không có dân cư sinh sống, lấy ai mà thờ cúng? Hơn nữa từ ngoài vào trong hoang tàn lạnh lẽo, nhìn thế nào cũng thấy từ lâu miếu này không được dùng để thờ cúng rồi. Một cô gái trẻ tuổi phía sau lên tiếng đáp lại như vậy. Mặc cho người đàn ông bước qua ngưỡng cửa đi vào bên trong, nàng đứng dưới hiên ánh mắt lưỡng lự. Là nàng không biết đây thôi. Đây gọi là miếu thờ thần núi, tuy vắng nhưng linh thiêng. Nơi chúng ta sắp qua là núi Tùng. Vì đất chỉ trồng được cây tùng nên người dân phải chuyển ra xa sinh sống, vì vậy mới có đất canh tác chứ. Người đàn ông đánh mùi nhùi, quầng sáng khung khung không đủ chiếu ra phân nửa khung cảnh trước mặt. Vừa nói, người đó vừa cao tay giơ chút ánh sáng quá đầu. Ngừng một lát nói tiếp. Đây này, nàng xem, trên hoành phi có đề Bách Tùng Miếu. Hương án vẫn sạch sẽ, không để nỗi bỏ hoang quá lâu. Và nữa, vẫn còn người vào rừng kiếm củi hay săn bắn. Ông thần này xem ra có việc để làm mà. Lời đàn ông có vẻ thuyết phục được cô gái. Lại thêm ngoài trời mưa nặng hạt, hơi lạnh như chạm tới da thịt, khiến nàng phải bạo chân tiến vào. Có chút bất an ẩn hiện sau ánh mắt nàng. Trong miếu tối tĩnh lặng vô cùng, tiếng mưa rơi bên ngoài qua tầng cửa bị chặn lại, ngay cả tiếng thở của hai người nàng cũng không cảm thấy. Đường cũ bị đất lở rồi, nếu không chúng ta không phải đi đường vòng thế này. Nàng đừng lo, đêm nay có ta thức trông cho nàng, không có dã thú nào dám quấy phá đâu. Thiếp không sợ dã thú, chỉ là... Cô gái nhìn quanh một lượt gian thờ, trong này không thể nói là rộng rãi. Hương án đặt giữa, hai bên hai cây cột trống sứt mẻ mục nát. Nhìn tiếp thấy một mảng tối đen, không biết nông sâu cao thấp thế nào. Mà chàng nói thử xem, có ma quỷ trên đời này không? Dứt lời, phía sau có ánh lửa bùng lên. Người đàn ông đang cúi xuống thổi cho củi bén lửa. Cô gái hỏi ngẩng đầu, biểu cảm có phần ngạc nhiên. Nghĩ thế nào người đấy đứng dậy, tay cầm cành củi giờ đã trở thành cây đuốc, tiến phía cô gái đang đứng. Người đó lia đuốc quanh một lượt. Đừng mạo phạm, đây là miếu thờ. Nói tới ma quỷ, không sợ bị thần trách phạt à? Ánh lửa lia tới đâu, nơi đấy bừng sáng lên giây lát, đủ để hai người hình dung chung quanh như thế nào. Ngay cạnh họ có chiếc bàn vuông, tiếp đến cột trống có treo câu đối, sơn son thép vàng mai một hết, chỉ còn là mặt gỗ gồ ghề. Qua cột liền tới hương án, tượng thần chạm khắc thô sơ, mạng nhện trăng không nhìn ra diện mạo, bát hương nguội lạnh, thưa thớt vài thẻ nhang tàn. Nhưng xung quanh sạch sẽ, cảm giác ai đấy vừa lau vội những bụi bặm bên trên. Trong không khí vẩn lên một tầng sương mỏng. Từ hương án nhìn đi, bên kia là cột trống, có treo câu đối, khoảng tối phía sau dường như trống không, hoặc như có khuôn mặt ma quái vừa ló ra. Cô gái bỗng giữ lấy cánh tay đang cầm đuốc của người đàn ông, hai mắt nàng mở lớn, nơi ánh lửa vụt qua vụt lại chìm bóng tối. Nàng kinh thần sợ hãi, miệng run run. Chàng có thấy không? Hả? Ai? Ngay lập tức người đàn ông lia đuốc về chỗ cũ, nhưng ở đó giờ chỉ còn khoảng tối đen. Hai người nhìn nhau, ánh mắt nghi hoặc. Khuôn mặt đó trắng như tượng, hố mắt sâu không tròng, cái đầu xoay ngang, từ phía sau cột ló ra nửa khuôn mặt, còn như lơ lửng trong không trung mà chỉ chớp mắt liền biến mất. Có thể là người được không? Vừa tự hỏi, ánh đuốc nhập nhòe, sau hương án hiện ra một bóng trắng, nhưng rất nhanh không thấy đâu nữa. Cô gái từ khi nào lùi về phía sau lưng người đàn ông, cảm giác nơi này có gì đấy mờ ám. Ánh đuốc lay động dữ dội, nhưng tuyệt nhiên không chút gió nào thổi qua. Trên mộ mai nở, xuân lại tiếp, nơi đình tiễn hạc, khách chưa về. Có tiếng ngâm nga ở đâu vọng lại giữa hư không, lúc xa lúc gần, trong giọng điệu đem theo vài phần bi lụy thống thiết, giống như oán trách mà cất lên. Cô gái nghe tới toàn thân run rẩy, rõ ràng tiếng ma hờn. Dạo gần đây chiến tranh loạn lạc, đâu đâu cũng thấy xác chết, chính vì thế họ cũng phải bỏ làng bỏ xóm đi tha hương. Không ngờ lại gặp cảnh ma trêu quỷ ghẹo ở đây. Này, đường còn không xa nữa, chúng ta hay là đi thôi, nơi này không thể ở lại được đâu. Cô gái níu tay người đàn ông, như chợt nghĩ điều gì, nàng mở tay nải, lấy bọc lá khô, chân bước thực nhanh đến trước hương án. Nàng đặt bọc lá và giục người đàn ông rời đi. Này, nàng vừa làm gì vậy? Ra ngoài miếu, người đàn ông cất tiếng hỏi vậy. Đó có thể là người chết trận hóa thành mà. Thiếp làm vậy, mong người đó nhận chút lòng thành, phù hộ đoạn đường sắp tới của chúng ta. Rồi tiếng bước chân vội vã trong đêm mưa. Lần này cũng không phải. Nhìn ánh đuốc xa dần trước mắt, Tử Phàm tay giữ bọc lá, trong có một nắm cơm nguội, một chút muối vừng rắc bên trên, mùi thơm dân dã bay ra khiến hắn muốn giữ mãi bọc lá trong tay. Đã qua lâu rồi hắn mới thấy có người tới đây. Bản thân hắn không phải quỷ thần, nhưng hắn vẫn mặc nhiên coi miếu này là nhà, và dù không ai tới hắn cũng không rời đi, vì hắn phải đợi. Có người giao cho hắn một vật, nói với hắn một câu, sau đó thân chinh chiến trận. Tử Phàm hắn vì thế muốn ở đây đợi người đó trở về. Đỉnh Thiên à, người thân hoàng tử chưa từng bạc đãi ta, cũng từ lâu ta coi người là chi kỷ. Bản thân nhiều lần tự hỏi không rõ ý người thế nào. Một đạo sĩ vô danh như ta gặp người là may mắn. Có thể người đối với lời hứa năm xưa không để tâm, nhưng ta không trách người. Tử Phàm ta đợi được. Ngọc trong tay ta vẫn sáng. Có bao nhiêu năm nhưng ta không nghĩ bản thân đủ phúc phận giữ nó, càng không dám nghĩ người bỏ thân nơi xa trường. Đỉnh Thiên, ta thực muốn tìm ngươi, vật cũ trả về chủ. Ngươi còn người quan trọng cần bảo vệ, từ quý giá này ta tuyệt đối không thể nhận về mình. Nhớ lại, sau khi từ biệt Tử Phàm, Đỉnh Thiên cùng hai hộ vệ tướng xung trận tại biên giới phía Bắc. Công tử dẫn 3.000 quân đánh đuổi giặc Minh, xâm chiếm bờ cõi nước ta. Chiến tranh nổ ra, quần nhau triển miên 3 tháng, quân Đỉnh Thiên đại bại. Thấy giặc tràn lên như vũ bão, lại có thêm hậu thuẫn của nội gián trong doanh trại, ngày đêm tuần tin tức sang bên địch. Đỉnh Thiên cầm cự thêm 10 ngày phải rút quân chạy về vùng Trung Du. Dọc đường Đỉnh Thiên bị tập kích 3 lần, mỗi lần tổn hại vài chục binh lính. Cái tập kích thực chất không phải quân giặc. Đỉnh Thiên lúc đấy biết mình đã tin tưởng nhầm người. Bá Dũng theo giặc phản lại quân triều đình, giấy binh nổi loạn khiến lòng người ly tán. Nhuệ khí sụt giảm, rất nhiều binh lính đứng về phe Bá Dũng, âm thầm tìm cơ hội mưu sát Đỉnh Thiên. Có cách cửa sông Mã vài dặm, quân Bá Dũng liền vây quanh đánh một trận kịch liệt với Đỉnh Thiên. Công tử một bên tay trọng thương, ngựa mất, quân sĩ chưa tới 10 người. Trong lúc nguy cấp, được Quốc Chí xông pha mở đường máu cứu thoát. Toán quân chạy được nửa canh giờ, phía sau nghe rõ mồn một tiếng vó ngựa rầm rập, kẻ địch đã sát sau gáy. Tính mạng Đỉnh Thiên giờ như chỉ mảnh treo chuông. Hoàng tử à, phía trước cửa sông, hoàng tử hãy chạy vào đường nhỏ trong rừng để tới đấy. Chúng thuộc hạ ở đây cầm cự với bọn phản tặc. Quốc Chí đang chạy đột nhiên dừng lại, cứ vừa đánh vừa chạy e không kịp, chỉ bằng hắn ở lại chặn đường địch để Đỉnh Thiên có thời gian qua sông. Đỉnh Thiên quát lên, không ai được ở lại, sống cùng sống, chết cùng chết. Xin nghe thuộc hạ, tương lai nước nhà nhờ vào một tay hoàng tử gánh vác, người không thể bỏ mạng. Chúng thuộc hạ được theo hoàng tử ra chiến trận, chết cũng mãn nguyện. Hoàng tử à, mau đi đi. Ai dám kháng lệnh ta? Đừng nhiều lời, tất cả tiếp tục đi. Hoàng tử, nếu không bảo vệ được hoàng tử, thuộc hạ có chết không nhắm mắt. Nhưng bằng hoàng tử thoát được nạn này, dù phanh thây thuộc hạ cam lòng. Xin hoàng tử cho thuộc hạ được toại nguyện. Người... Đỉnh Thiên nghẹn họng. Công tử kéo Quốc Chí đứng dậy, hắn lập tức quỳ rạp xuống khấu đầu. Tiếng giặc reo hò vang dội, nếu còn chần chừ tất cả chết vô ích. Toàn bộ thuộc hạ quỳ gối xin Đỉnh Thiên rời đi. Công tử lòng đau như cắt, nắm chặt vai áo Quốc Chí, khóc lên một tiếng. Đại huynh, ta chỉ có một mình đại huynh là ngươi. Giờ ngươi muốn bỏ ta mà đi à? Quốc Chí nghe Đỉnh Thiên gọi mình như thế, nước mắt trào ra, giữ tay công tử. Thân làm đại huynh không bảo vệ được tiểu đệ, chẳng phải đáng chết à? Đỉnh Thiên càng giữ chặt. Quốc Chí giật tay công tử hét lên, xin hãy mau đi đi. Gạt nước mắt, Đỉnh Thiên quay lưng con đường nhỏ trong rừng. Quốc Chí nhìn tới khi không thấy bóng công tử, cầm gươm lên. Phía sau bụi tung mù mịt, đoàn kỵ binh rầm rập kéo tới. Đi đầu Bá Dũng, hắn lớn tiếng quát, mau giao Đỉnh Thiên ra đây cho ta. Phản tặc, ta thực có mắt như mù, coi ngươi như em trai. Để bây giờ ngươi theo giặc, ngươi còn mặt mũi làm người nữa không? Quốc Chí chĩa gươm thẳng mặt Bá Dũng chửi, câm miệng, ta là tôn thất nhà Trần, không bao giờ chịu cúi đầu làm trâu ngựa nhà Lê. Giờ ta muốn đòi lại giang sơn của cha ông, các ngươi tận số rồi. Ta nhổ vào tứ dòng dõi nhà ngươi, hoàng tử xem ngươi như huynh đệ, chưa từng bạc đãi ngươi, vậy mà ngươi lấy lòng tiểu nhân mưu hại hoàng tử, bất trung bất nghĩa. Còn ra mồm, ta giết ngươi trước mới hả dạ. Bá Dũng từ trên lưng ngựa múa song kích, liên tiếp đâm tới trước mặt Quốc Chí. Thằng phản tặc, hôm nay ta dạy dỗ lại ngươi. Quốc Chí gầm lên một tiếng, gươm phạt ngang hai đường, đem song kích trong tay Bá Dũng hất văng. Bá Dũng nghiêng người rút gươm, lại từ trên ngựa nhảy xuống áp sát Quốc Chí. Hai bên giao đấu mười mấy chiêu, vũ khí va nhau choang choang, ai cũng hùng hổ xông đến, một chiêu không nhường. Người theo Quốc Chí cũng tràn lên đánh, hai bên quân sĩ chênh lệch. Một người cùng lúc địch hai ba kẻ thù, rất nhanh bị chúng tiêu diệt. Quốc Chí chém được vào tay Bá Dũng, chân hắn liền bị mũi kích xuyên qua. Sau đấy có người đánh lén, hắn cả giận quay lại chặt đứt tay kẻ đó, đè mũi kích rút khỏi chân. Bá Dũng thừa cơ phóng gươm nhắm thẳng đầu Quốc Chí bổ xuống. Rắc một tiếng, kích trong tay Quốc Chí vung lên chặn được sát chiêu. Hắn trước còn cố ý nương tay Bá Dũng, nhưng thực sự kẻ kia mất hết nhân nghĩa. Quốc Chí lúc này dốc lòng đánh tới. Lại giằng co thêm một canh giờ, quân triều đình chỉ còn lại Quốc Chí chống cự đám kỵ binh, những người khác đều chết. Bá Dũng đánh không lại Quốc Chí, hắn bị chém trọng thương, hiện nằm trên lưng ngựa. Quốc Chí quát tháo một hồi, chém chết hai kẻ ngáng đường, không muốn cho Bá Dũng chạy thoát. Con ngựa bỗng tung hai vó, hất Bá Dũng ngã xuống đất, đúng chỗ có mũi gươm chĩa lên. Hắn bị đâm xuyên qua ngực, miệng thổ ngụm máu, chết trợn mắt. Quốc Chí chạy tới, xung quanh tua tủa gươm đao. Hắn nhìn xác Bá Dũng tả tơi dưới đất, thương tâm quên cả đánh nhau. Vội vã quăng gươm một bên, hắn cúi đầu đỡ Bá Dũng, vừa khóc vừa nói: "Tiểu đệ, ta đưa ngươi đi tìm đại phu." Chưa kịp đứng dậy, sau lưng Quốc Chí có ba mũi giáo đâm xuyên trước ngực, hắn phun ngụm máu. Sau Bá Dũng tuột khỏi tay, Quốc Chí chết hiên ngang, vẻ mặt không chút đau đớn, người dựng thẳng như tượng đá, anh hùng tới chết vẫn anh hùng. Lại nói có một cô gái ra sông gánh nước, tình cờ trông thấy một người nằm cạnh bờ sông. Nàng coi sắc mặt người ấy tái nhợt, tay bị thương nặng, máu không ngừng chảy, tưởng là đã chết. Nhưng khi kéo vào bờ biết người đấy còn thở, cô thôn nữ liền đem người ấy về nhà chăm sóc. Tới khi người ấy tỉnh dậy, cô gái mới biết đây là hoàng tử Đình Thiên. Về sau nhờ kim bài, Đình Thiên liên lạc được với quân tiếp viện, công tử an toàn trở về. Đình Thiên đau lòng nghe tin đội quân triều đình không một ai sống sót. Công tử khóc Quốc Chí ba ngày, xin lập bài vị thờ riêng. Cảm cái ơn cứu mạng của thôn nữ tên Thị Tấm, Đình Thiên đem kiệu tới rước đón nàng về phủ. Hai người nên duyên vợ chồng. Năm Nghị Vương thứ 18, Đình Thiên được chiếu rời phủ và tỉnh Thừa Thiên, thống lĩnh binh mã canh giữ biên giới Chiêm Lao. Dù vậy, Đình Thiên chưa bao giờ quên lời hứa đối với Tử Phàm. Việc nước giang dở, Đình Thiên không thể nghĩ đến lòng riêng. Chỉ cần có mảnh ngọc bội kia làm tin, kiếp này không gặp lại, xin đợi kiếp sau. Và đến đây thì chuyện đã kết thúc rồi. Ngày mai cùng các bạn trong team nghe kể chuyện ma đêm khuya. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các bộ truyện ma khác. Hãy nhớ để lại bình luận và like cho Ngọc Mai. Cảm ơn các bạn.